Chương 1022, Sơn Thần Quyền Hành. Được phong thành thần về sau, phần lớn đều sẽ đạt được một chút năng lực đặc thù. Tỷ như Thái Quế Trung, tại làm tới thành hoàng về sau, hắn không chỉ có là đối âm quỷ có cường đại lực chấn nhiếp, đồng thời còn nắm giữ sinh tử bộ, có thể nhìn thấy âm quỷ khi còn sống công tội. Tại Lý Nhị Lang nơi này, thì là có trưởng khống giang hà dòng nước năng lực. Không chỉ có thể hiệu lệnh thủy tộc nghe hắn phân công, còn có thể hành vân bố vũ, nhấc lên sóng cả hồng thủy. Kỳ thật những này bản sự, Lý Nhị Lang tại được phong thủy thần trước đó cũng có thể vận dụng. Chỉ bất quá vào lúc đó, hắn có thể sử dụng, người khác cũng có thể dùng. Mà ở trở thành thủy thần về sau, trong nước, nhất là khi hắn quản hạt giang hà bên trong, hành vân bố vũ, gây sóng gió những chuyện này, chỉ cần là không có đạt được hắn cho phép, người bên ngoài liền làm không đến. Trừ phi đối phương thực lực vượt qua xa hắn. Dựa theo dạng này quy luật, Lăng Sơn Quân bị phong làm sơn thần về sau, hẳn là có một ít cùng sông núi đất đá có liên quan năng lực. Lăng Sơn Quân đang nghe Tần Thiểu Du hỏi thăm về sau, vỗ vỗ tròn vo bụng, nói, đại nhân, đặc biệt có thế ăn. Có tính không năng lực đặc thù. Ta hiện tại cảm giác bụng thật đói, một bữa có thế ăn trong ngày thường 3-5 ngày lượng. Nói, hắn còn nhìn quanh bốn phía. Đáng tiếc ở tòa này nhỏ trên gò núi, cũng không có sinh trưởng có trúc tử, Lăng Sơn Quân chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, sử xuất một chiêu Lâm Đại Ngọc nhổ lên Thùy Dương Liễu, đem bên cạnh một gốc to cỡ miệng chén cây rút lên, rung đi bộ rễ phía trên dính lấy bùn cát, liền hướng trong miệng đưa, cùng ăn sơn đông hành tây một dạng, ông cây này, gặm răng rắc vang. Một bên Thái Tuế Thần Quân cùng Vật Nữ Tiên Tử, Khôi Nguyên Soái đám người. Tất cả đều nhìn mắt choáng váng. Lấy bọn hắn thực lực, muốn hủy đi như thế một cái cây, không có cái gì độ khó. Nhưng là muốn giống Lăng Sơn Quân cái này dạng, đem nó ăn vào bụng, còn ăn nhanh như vậy, liền làm không tới. Cái này không chỉ có muốn răng lợi tốt, dạ dày cũng được vượt qua thử thách mới được. Tần Thiểu Du thấy Lăng Sơn Quân ăn như hổ đói, nhìn không được bật cười, ăn chậm một chút, loại này đồ vật lại không có người cùng ngươi đoạt. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, đặc biệt có thế ăn. Cũng là xem như một loại năng lực đặc thù. Dù sao đặc biệt có thể ăn người. Huyết khí chuyển hóa tốc độ thường thường cũng càng nhanh. Lăng Sơn Quân trước kia liền đặc biệt có thể ăn, hiện tại thành Sơn Thần, muốn ăn rốt cuộc lại lên một tầng lầu. Chiếu như thế ăn hết, hắn muốn hay không bao lâu, liền có thể để tu vi bước vào đến bán thần lĩnh vực. Trừ đặc biệt năng lực, còn có khác năng lực đặc thù sao? Tần Thiểu Du ngay sau đó hỏi. Có lẽ là bởi vì ăn đồ vật đệm cái bụng, để đầu óc đạt được năng lượng cung ứng biến tỉnh táo, Lăng Sơn Quân một bên răng rắc nhai ăn thân cây, một bên ngoẹo đầu, nghiêm túc kiểm tra lên thân thể biến hóa. Một lát sau, hắn nói, ta giống như có thể thông qua Sơn Thần Quyền Hành, hiệu lệnh trong núi Bách Thú, điều khiển trên núi đất đá biến hóa. Lăng Sơn Quân nói những lời này thời điểm, còn có chút không quá tự tin, Tần Thiểu Du thấy thế, liền để hắn thôi động Sơn Thần Quyền Hành. Làm nếm thử. Chỉ một thoáng, tòa này gò núi phụ cận phi cầm tẩu thú, tại thu được Sơn Thần hiệu lệnh về sau, giống như là thủy triều lao qua, quỳ xuống đất cúng bái Lăng Sơn Quân. Tràng diện vô cùng hài hòa, đến mức hồ ly cùng con thỏ nhét chung một chỗ, mèo hoang cùng lão thử góp thành một đôi, cũng không có phát sinh huyết án. Đồng thời gò núi chung quanh đất đá, cũng ở đây trong phạm vi nhỏ xuất hiện biến hóa. Hoặc là đột nhiên xuất hiện một cái hố lõm, hoặc là ngọn núi chấn động, thổ băng thạch lăn. Cái này hiệu quả, so Diệp Tri Thu ngũ hành thuật pháp, tự hồ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Ai nha, những năng lực này thật đúng là có thể sử dụng. Lăng Sơn Quân hết sức kinh hỉ, bắt đầu thí nghiệm nổi lên bản thân Sơn Thần Quyền Hành, một hồi đối bách thú hạ lệnh, một hồi lại thôi động thần lực, để chung quanh đất đá xuất hiện biến hóa. Nhưng mà cái này năng lực đặc thù, hắn dù sao cũng là sơ lấy được. Sử dụng còn không thuần thục, lại thêm lại muốn phân tâm gặm cây, rất nhanh liền để tình huống chung quanh loạn thành một đoàn, đầu tiên là bách thú bị đến kêu đi hét, đội hình hỗn loạn, tương hỗ đụng vào nhau, dị thường phân loạn. Ngay sau đó Lăng Sơn Quân lại tại dưới chân của mình, để đất đá sụp đổ biến ra một cái hố lõm, để hắn đặt mông rơi xuống tiến vào đáy hố. Cũng may Tần Thiểu Du phản ứng nhanh, ngay lập tức ngoại phóng huyết khí, cuốn lấy ngoài hố một cái cây, đem mình cho lôi ra ngoài. Vật Nữ Tiên Tử cùng Khôi Nguyên Soái, một cái dùng xiên thép, cắm ở hố trên vách mượn lực nhảy ra ngoài. Một cái khác thì là từ áo bào phía dưới, bắn ra rất nhiều sợi tơ, quấn ở ngoài hố cây cối, trên tảng đá, đem mình đưa ra cái hố, tránh khỏi té ngã. Chỉ có Thái Tuế Thần Quân, phản ứng chậm nửa nhịp, không chỉ có là đi theo Lăng Sơn Quân cùng một chỗ ngã vào trong hố, còn bị Lăng Sơn Quân đặt ở dưới thân, nháy mắt thảm tao đè ép. Cũng may Thái Tuế Thần Quân thân thể vốn là mềm mại không xương, cho dù là bị ép thành trang giấy giống như bộ dáng, cũng không có cái gì trở ngại. Chờ đến Lăng Sơn Quân đứng lên về sau, Thái Tuế Thần Quân cũng bị túng ra hố lõm, lúc la lúc lắc một hồi lâu, mới khiến cho thân thể khôi phục nguyên dạng. Tần Thiểu Du thấy Lăng Sơn Quân từ hố lõm bên trong leo ra về sau, còn muốn tiếp tục thí nghiệm bản thân Sơn Thần Quyền Hành, vội vàng quát bảo ngưng lại. Ngươi cũng đừng gấp gáp luyện tập những này mới lấy được năng lực, chờ ăn no lại nói. Hiện tại trước hết để cho những này phi cầm tẩu thú tản đi đi, đừng bị người nhìn thấy, dẫn phát hoài nghi. Còn có những này cái hố, ngươi cũng cho khôi phục nguyên dạng. Lăng Sơn Quân lên tiếng tốt, thành thành thật thật dựa theo Tần Thiểu Du phân phó làm việc. Thừa cơ hội này, Tần Thiểu Du lại hỏi thăm hắn một chút tình huống. Quả nhiên, Lăng Sơn Quân Sơn Thần Quyền Hành mặc dù thần diệu, nhưng cũng tồn tại rất nhiều hạn chế, nhất là chỉ có thể ở trong núi sử dụng. Ở trên đất bằng, liền không có hiệu quả như vậy rồi. Mà lại tại nơi khác trong núi, Lăng Sơn Quân mặc dù có thể hiệu lệnh bách thú, điều khiển đất đá, nhưng nếu là gặp thực lực mạnh hơn hắn người, vẫn là sẽ gặp phải ngăn cản cùng quấy nhiễu. Chỉ có tại Quỳnh núi, hắn Sơn Thần Quyền Hành mới có thể phát huy ra 100% uy lực. Dù vậy, cũng là vô cùng hữu dụng. Về sau tại núi rừng bên trong tác chiến, cũng coi là có ưu thế sân nhà, bằng vào Lăng Sơn Quân những này bản sự, coi như không thể trực tiếp xử lý địch nhân, cũng có thể đem địch nhân dày vò đến điên cuồng. Theo Lăng Sơn Quân triệt hồi Sơn Thần hiệu lệnh, tụ ở chỗ này bách thú lập tức chạy tứ tán, tràn diện lại lần nữa biến rất hỗn loạn. Thậm chí còn có động vật muốn thừa cơ chụp mồi, bị Lăng Sơn Quân ngăn cản, lúc này mới không có ủ ra huyết án. Tần Thiểu Du không để ý đến những việc này, chờ Lăng Chính Sơn Quân đi xử lý. Hắn hướng Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng Khôn Nguyên Soái phân phó nói, các ngươi trước tạm trở về, tiếp tục cùng tại Lão Thanh Đường Vương bên người, trước kia là làm sao làm, cứ tiếp tục làm thế nào. Đừng lộ ra sơ hở, chờ đợi ta bên này cho các ngươi truyền đạt mệnh lệnh mới. Minh Bạch. Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng Khôn Nguyên Soái cùng nhau gật đầu. Bọn hắn trước kia mặc dù không có làm qua ám điệp, nhưng là kịch bản cố sự, bình thư hí kịch đều nhìn qua, nghe qua không ít, biết rõ nên làm như thế nào. Mà Tần Thiểu Du cũng cho bọn hắn giao phó một chút làm nằm vùng chú ý hạng mục. Tốt xấu đời trước nhìn qua không ít phim hình sự, ít nhiều có chút kinh nghiệm. Đừng quản có đáng tin cậy hay không. Giao phó xong về sau, Tần Thiểu Du lại dặn dò, các ngươi nếu là thật muốn thành thần, về sau liền muốn nhiều làm việc thiện sự, nhiều tích công đức. Lăng Sơn Quân, Thái Quế Trung cùng với Lý Nhị Lan, chính là ví dụ tốt nhất, cũng là học tập của các ngươi tấm gương. Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng Khôn Nguyên Soái ào ào gật đầu. Những lời này, nếu như Tần Thiểu Du trước đó nói ra, bọn hắn chắc chắn sẽ xem thường. Nhưng là hiện tại bất đồng, Lăng Sơn Quân chính là tại bọn hắn trước mắt được phong thần, bọn hắn đối Tần Thiểu Du lời nói không còn hoài nghi, chỉ hận bản thân trước kia không biết Tần Thiểu Du, không thể nhiều tích công đức. Các ngươi nhanh đi về đi. Đừng để Lão Thanh Đường Vương sinh ra hoài nghi. Nếu có tin tức gì muốn thông tri ta, liền đi viện tử gốc Tây Bắc, đem tin tức giao cho nơi đó cái bóng. Tần Thiểu Du phất phất tay, ra hiệu Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng Khôn Nguyên Soái có thể đi. Ba cái giả thần chắp tay lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Lúc này, trên gò núi tình huống vậy cơ bản khôi phục, Tần Thiểu Du nhìn lướt qua, liền muốn mang theo đám người rời đi. Nhưng lại tại lúc này, lại phát hiện Lăng Sơn Quân không thấy bóng dáng. Chương 1023, Linh Liên. Tần Thiểu Du vừa rồi chỉ lo hướng Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng Khôn Nguyên Soái truyền thụ làm ám điệp kinh nghiệm, không có chú ý tới Lăng Sơn Quân, giờ phút này gặp hắn không có bóng dáng, đang kinh ngạc đồng thời, bận biểu quay đầu hướng Chu Tú Tài hỏi, Lão Lăng đâu? Hắn ngược lại không lo lắng Lăng Sơn Quân sẽ gặp phải nguy hiểm. Ở tòa này gò núi bốn phía, có Nhật Du thần mang theo quỷ sai bày ra tầng tầng trạm gác ngầm. Thật sự phải có địch nhân sờ qua đến, Nhật Du thần cùng quỷ sai có thể ở ngay lập tức cảnh báo. Hơn nữa, Lăng Sơn quân thực lực vốn cũng không yếu. Hiện tại lại được Phong Sơn thần, làm sao có thể một chút động tĩnh cũng không có tự ra sự. Tần Thiểu Du chỉ là lo lắng cái này khờ hạng kìm nén không được, lại tìm cái địa phương bắt đầu luyện tập hắn vừa mới lấy được Sơn thần quyền hành, một cái thao tác không thích đáng, đem chính hắn chôn. Vừa lên làm Sơn thần liền cúp máy, không mất mặt, nhưng nếu là như thế một loại kiểu chết, kia thật là có thể để cho mạnh bà đem canh đều cho cười nghiêng nữa. Chu Tú Tài không hổ là am hiểu theo dõi người giám thị, đưa tay hướng phía bên trái đằng trước một rừng cây chỉ. Hắn đi ngoài đi. Ta thấy hắn ném gặm ăn đến chỉ còn lại lão căng cây, bắt được một con thỏ, che lấy cái mông chạy vào kia mảnh rừng rậm. Đi ngoài vì cái gì bắt thỏ? Mã Hòa Thượng không hiểu hỏi. Lông thỏ mềm mại thôi, dù sao cũng so dùng cây côn dễ chịu a. Chu Tú Tài nói lời này, xem xét chính là có kinh nghiệm người. Nhưng mà Mã Hòa Thượng kinh nghiệm, so với hắn phong phú hơn. Tìm con chó không phải càng phương diện sao? Còn có thể xử lý càng sạch sẽ. Chu Tú Tài khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, thật lâu cũng không có nói ra lời. Đi cá nhân, thúc làm già đi biến, để hắn nhanh lên một chút. Tần Thiểu Du hướng người bên cạnh phân phó nói. Đồng thời nhịn không được lắc đầu, cái này lão biến, không chỉ có biến đặc biệt có thể ăn, còn tiêu hóa đặc biệt nhanh. Ăn liền rồi, đây là biến thẳng ruột rồi. Ngô, chờ một chút, vị gì đây? Sinh tính cẩn thận Tần Thiểu Du, một mực đem biện nghe cùng dịu mũi hai cái thiên phú mở ra, thuận tiện trinh sát bốn phía tình huống, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà ở lúc này, thông qua dịu mũi, hắn ngửi thấy một cổ đặc thù mùi, từ bên trái đằng trước trong rừng bay ra. Cái mùi này chưa nói tới thối, có chút giống như là cỏ cây bị ẩm lên men sau hương vị. Mấu chốt nhất là, tại này cổ mùi bên trong, lại còn tản ra một cổ nhàn nhạt linh khí hương vị. Không có nghe được vị gì à? Có phải là lão Lăng ra cung mùi? Chu Tú Tài tiếp lời nói, hắn biết rõ Tần Thiểu Du cái mũi, muốn so người khác linh mẫn rất nhiều. Trong mọi người, chỉ có Tô Thính Vũ cái mũi, có thể theo kịp Tần Thiểu Du. Bất quá nàng nhạy cảm không phải mùi bản thân, mà là mùi bên trong ẩn chứa lực lượng. Tỷ như giờ phút này, nàng thì có cùng Tần Thiểu Du một dạng phát hiện. Là có một cổ mùi vị, mang theo linh khí hương vị. Đi, đi qua nhìn một chút. Tần Thiểu Du chào hỏi một tiếng, hướng phía Lăng Sơn quân đi ngoài cánh rừng đi đến. Nhìn lão Lăng ra cung. Cái này không tốt lắm đâu đại nhân. Chu Tú Tài trong miệng nói như vậy, thế nhưng là chạy so với ai khác đều nhanh. Hắn cũng không phải đối Lăng Sơn quân có cái gì đặc thù ham mê, thuần túy là cảm thấy có chuyện vui có thể nhìn. Một đoàn người rất nhanh tới trong rừng, liền nhìn thấy Lăng Sơn quân mang theo một con đáng thương thỏ xám, tại chính mình trên mông cọ qua cọ lại. Nhìn thấy Tần Thiểu Du bọn hắn xông tới, Lăng Sơn quân ngây ngốc một chút, vội vàng đem thỏ xám ném đi, một cái nhấc lên quần. Không sai, Lăng Sơn quân bình thường cũng là xuyên qua quần. Hắn mặc dù còn không có giống Lý Nhị Lan như thế. Có thể trực tiếp hiển hóa hình người, nhưng dù sao cũng là mở linh trí, chịu giáo dục, dưỡng thành mặc quần thói quen. Bị Lăng Sơn quân buông ra thỏ xám, nhìn thấy nhiều như vậy người vây quanh, lập tức bị kinh sợ, nhảy tung tăng muốn chạy. Tần Thiểu Du thấy thế, phất tay thả ra một đạo huyết khí đưa nó bắt lấy, để Tô Thính Vũ thả cái hô phong quyết, đem nó trên thân nhiễm xích thổi hết, cũng không phải nói, Tần Thiểu Du có bao nhiêu đáng thương cái này thỏ xám, hắn chỉ là không muốn để cho cái này thỏ xám tại dính rồi Lăng Sơn quân xích sau chạy loạn, từ đó gây nên một số người cảnh giác cùng hoài nghi. Tìm hiểu nguồn gốc, điều tra đến bọn hắn trên đầu. Dù sao, tản ra linh khí xích, là một người đều sẽ hiếu kỳ. Lăng Sơn quân còn không biết Tần Thiểu Du bọn hắn vây quanh là muốn làm cái gì. Hắn chỉ lo đi ngoài, vẫn chưa nghiên cứu bản thân xích tình huống. Thấy mọi người mang theo một loại không có hảo ý biểu lộ nhìn mình, Lăng Sơn quân nóng nảy buộc dây lưng, vẻ mặt cầu xin nói, đại nhân, các ngươi làm cái gì vậy? Ta liền giải cái tay mà thôi, không dùng tất cả đều chạy tới vây xem a. Tần Thiểu Du không có trả lời hắn hỏi thăm, ngược lại là lại thả ra một đạo huyết khí, đem trên đất xích nâng lên. Thuận tiện xem xét. Gấu trúc bởi vì tiêu hóa công năng tính đặc thù, lôi ra tới xích, tồn tại rất nhiều mảnh gỗ vụn cùng chất gỗ sợi, nhìn xem giống như là một đoàn bị máy trộn bê tông xoắn nát vụn gỗ, đồng thời không có gì mùi thối, càng nhiều là có cây đập nát sau mùi. Tần Thiểu Du còn nhớ rõ, đời trước hắn đi dạo gấu trúc căn cứ, bên trong còn bán ra dùng gấu trúc đại tiện chế luyện vật kỷ niệm, tỉ như thẻ kẹp sách, laptop thậm chí quạt xếp vân vân. Đương nhiên, Tần Thiểu Du giờ phút này muốn nhìn, cũng không phải là cái này đóng xích hình dạng cùng thành phần. Hắn là tại phân tích cái này đóng xích bên trong. Phải chăng có linh khí? Nhưng Lăng Sơn Quân không biết tình huống này, thấy Tần Thiểu Du thế mà chơi hắn lôi ra tới xích, biểu lộ vô cùng đặc sắc, nhìn không được trong lòng lẩm bẩm, đại nhân lại không phải hùng hài tử, làm sao còn có chơi cứt yêu thích. Hắn có lòng muốn còn muốn hỏi, nhưng lại không dám. Cũng may lúc này, Tần Thiểu Du mở miệng. Thật là có linh khí, mặc dù yếu ớt. Nhưng ta nhớ được, trước kia lão lăng lôi ra tới xích, giống như không có linh khí tồn tại a. Trước kia xác thực không có. Tô Thính Vũ gật đầu xác định, lập tức khẽ nhíu mày, chẳng lẽ đây là thành thần về sau? Có năng lực đặc thù. Lăng Sơn Quân một mặt kinh ngạc, trong lòng tự nhủ các ngươi cha mẹ chồng tình huống như thế nào? Trước kia liền đối với ta lôi ra tới xích có ý đồ rồi. Tần Thiểu Du không biết Lăng Sơn Quân trong nội tâm đang suy nghĩ gì, quay đầu nhìn về phía một bên Thái Quế Trung cùng Lý Nhị Lan. Thái Quế Trung ngây ngốc một chút, kịp phản ứng, vội vàng tự chứng minh, đại nhân ngài là biết rõ ta là âm thần, không cần lên nhà vệ sinh. Điểm này, Đại Tô Đạo Trưởng có thể làm chứng. Ăn dưa ăn vào trên người mình Tô Kiến Tình, sắc mặt đỏ lên, mắng, hắn hỏi ngươi. Ngươi trả lời là được rồi. Kéo tới trên người ta làm cái gì? Ngay sau đó lại trừng Tần Thiểu Du liếc mắt, nhìn cái gì vậy? Chúng ta âm quỷ xác thực không cần lên nhà vệ sinh. Tần Thiểu Du cười ngây ngô hai tiếng, không dám tiếp lời, chỉ là trong lòng nói thầm, xem ra âm quỷ đều là thuộc tỳ hưu, chỉ có vào chứ không có ra. Ai, tỳ hưu sẽ không phải cũng là âm quỷ à? Kia âm quỷ có thể hay không mang thai sinh con? Lý Nhị Lan vậy trừng Tần Thiểu Du liếc mắt, khẽ nói, ta không có lão lăng bản lãnh này. Xem ra cũng thật là lão lăng tại thành thần về sau, lấy được lại một năng lực đặc thù. Tần Thiểu Du suy nghĩ đạo. Đến giờ khắc này. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, vậy phát giác Lăng Sơn Quân xích bên trong ẩn chứa linh khí, từ đó minh bạch Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ, vì sao lại đối Lăng Sơn Quân xích cảm thấy hứng thú. Ẩn chứa linh khí xích. Xác thực rất hiếm thấy. Bất quá rất nhanh, Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, liền nghĩ đến một vấn đề, lập tức sắc mặt đều biến, nhìn về phía Tần Thiểu Du, mang theo vài phần thấp thỏm cùng bất an hỏi, đại nhân, ngài cũng không phải là muốn bắt lão lăng xích làm đồ ăn à. Chương 1024, Diệu Dụng cùng giết người. Thế nào, các ngươi muốn ăn? Tần Thiểu Du quay đầu lại, mang theo một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Không nhìn ra à, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng bọn hắn, lại còn đối cái đồ chơi này có ham mê. Thấy Tần Thiểu Du hiểu lầm, Chu Tú Tài tranh thủ thời gian khoát tay. Không có, không có, chúng ta chính là hỏi một chút. Dừng một chút, hắn lại có chút xoắn suýt nói, dĩ nhiên, nếu như lão lăng phân và nước tiểu làm được linh thực, hiệu quả đặc biệt tốt, chúng ta cũng có thể kiên trì ăn chút gì. Lăng Sơn Quân nghe nói như thế, kinh ngạc trợn to hắn cặp kia mắt quần thâm. Không phải đâu. Các ngươi tới thật sự. Ta bắt các ngươi làm huynh đệ, các ngươi vậy mà muốn ăn ta kéo phân và nước tiểu. Nhìn thấy Chu Tú Tài đám người xoắn suýt biểu lộ, Tần Thiểu Du liền không nhịn được muốn cười. Hắn cũng không kỳ quái Chu Tú Tài đám người sẽ làm ra quyết định như vậy. Vì có thể thu hoạch lực lượng, có người thậm chí nguyện ý giết vợ giết con chứng đạo. Cũng có người ngay cả mạng gốc rễ đều có thể cắt mất. So ra mà nói, ăn chút ăn sát thú phân và nước tiểu tính là gì? Hơn nữa, Tần Thiểu Du trù nghệ tại Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người trong lòng. Có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Bọn hắn tin tưởng, nếu như Tần Thiểu Du thật sự cầm Lăng Sơn Quân phân và nước tiểu làm đồ ăn, kia đồ ăn làm được về sau, bất kể là sắc hương vị hình, đều sẽ cùng phân và nước tiểu khác biệt. Chỉ cần không đi nghĩ lại, liền sẽ không cảm thấy buồn nôn cùng mâu thuẫn. Đáng tiếc là, mọi người phen này tâm lý kiến thiết lại là làm không công. Chỉ thấy Tần Thiểu Du lắc đầu nói, lão lăng trong phân và nước tiểu, mặc dù ẩn chứa có linh khí, nhưng là so sánh yếu ớt, lấy ra làm đồ ăn lời nói, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Hơn nữa, thần bí thực đơn phía trên cũng không có mở ra cùng cái đồ chơi này có liên quan thực đơn đến a, cũng không thể là bắt chước cà phê trộn, cầm lão lăng phân và nước tiểu trở về pha trà a. Kia phải là cái gì mùi vị a? Nghe đến đó, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, tại thở dài một hơi đồng thời, cũng có chút nhỏ thất vọng. Nhìn thấy những người này biểu lộ, cho dù là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện Tần Thiểu Du, cũng thực không có thể chịu ở, phốc phốc bật cười. Thu liễm tiếu dung về sau, Tần Thiểu Du phân phó nói, Tú Tài, ngươi đem lão lăng kéo những này phân và nước tiểu thu thập lại, toàn bộ mang về. Chu Tú Tài gật đầu lên tiếng tốt, sau đó mới có hơi không hiểu hỏi, đại nhân, thu thập những này phân và nước tiểu làm cái gì? Ngài không phải nói, lão lăng phân và nước tiểu không có cách nào làm đồ ăn sao? Ngươi còn nghĩ cầm lão lăng phân và nước tiểu làm đồ ăn à? Tần Thiểu Du có chút kinh ngạc nhìn Chu Tú Tài liếc mắt, mới nói, là không có cách nào làm đồ ăn, nhưng là có thể đem ra làm khác đồ vật à, tỉ như tạo giấy. Hắn nói ra mình ý nghĩ, lão lăng phân và nước tiểu ẩn chứa có linh khí, lại cơ bản đều là chất gỗ sợi cùng mảnh gỗ vụn, lấy ra tạo giấy không có gì thích hợp bằng. Tạo nên giấy tự mang linh khí, bất kể là dùng để vẽ bùa, vẫn là chế tác người giấy, đều có thể tăng lên trên diện rộng uy lực. Nguyên lai là cái này dạng. Chu Tú Tài bừng tỉnh đại ngộ. Mạch suy nghĩ thanh kỳ hắn, lập tức nghĩ tới một sự kiện, có chút mong đợi hỏi, vậy sau này làm được người giấy, có phải là có thể càng rất thật? Tần Thiểu Du nhíu mày, luôn cảm giác con hàng này là ở lái xe, chỉ là không có chứng cứ. Liếc mắt liền đứng ở bên cạnh Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng với Sầm Bích Thanh, còn có nhà mình Lục Tỷ, Tần Thiểu Du cũng không tiện để Chu Tú Tài triển khai nói một chút. Chỉ có thể hừ một tiếng, thấp giọng quát lớn, thế nào, ngươi còn muốn đảo cước sao? Ngạch! Chu Tú Tài sửng sốt một chút, sắc mặt ít nhiều có chút khó coi, cười khang hai tiếng, không còn tiếp tục cái đề tài này, quay người sai người đi trên lưng ngựa lấy tới há miệng ra túi, ngoại phóng huyết khí, đem Lăng Sơn Quân lôi phân và nước tiểu thu thập lại, trang đến vải bố trong túi. Tần Thiểu Du lại đối Lăng Sơn Quân phân phó nói, lão biến, ngươi về sau đi ngoài không cần loạn ra, lôi sau tự hành thu thập lại, giao đến Thổ Hoàng đạo trưởng nơi đó đi. Vâng. Lăng Sơn Quân chắp tay lĩnh mệnh, trong nội tâm cảm giác là lạ. Đã có chút đắc ý, lại có chút không có ý tứ. Một đám người rất nhanh nhặt cước hoàn tất, cưỡi lên chiến mã, rời đi tòa này gò núi. Thời điểm ra đi, Nhật Du thần lái âm phong tìm tới, hướng Tần Thiểu Du nói nhỏ vài câu. Chớ hẹn một khắc đồng hồ trôi qua, có mấy cái áo đen kỵ sĩ, tìm đến nơi này tòa gò núi. Một người trong đó áo đen kỵ sĩ, tại ngẩng đầu nhìn thiên hậu, lại nhìn ra xa một lần địa hình bốn phía, mười phần xác định nói, chính là chỗ này, trước đó kia chùm thần quang, chính là chiếu vào tòa này trên gò núi. Cùng hắn cùng nhau áo đen kỵ sĩ, ào ào nhíu mày, thế nhưng là kề bên này không có người a. Chẳng lẽ chạy? Nhanh như vậy. Mấy cái áo đen kỵ sĩ nhìn ra xa bốn phía, thậm chí niệm chú thi pháp, cũng không có phát hiện bốn phía có cái gì có thể nghi mục tiêu. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể xuống ngựa lục soát núi, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Nhưng mà, bọn hắn tuy là đem tòa này nhỏ gò núi lục soát cái úp sấp, vẫn như cũ đầu mối gì cũng không có tìm gặp. Hoặc là bọn hắn tìm sai thần quan bao phủ địa điểm. Hoặc là, chính là trước đó người ở chỗ này, chẳng những cẩn thận, còn vô cùng sẽ xóa đi vết tích. Làm sao bây giờ? Muốn đem chuyện này hồi báo cho thượng sư sao? Một cái áo đen kỵ sĩ, hướng đồng bạn bên cạnh dò hỏi. Trước đó nhìn trời khám địa, tìm đến nơi này tòa nhỏ gò núi tới áo đen kỵ sĩ, trầm giọng nói, khẳng định phải báo cáo, nơi này cách Vương Thành có một lớn đoạn khoảng cách, mà lại vị trí vắng vẻ. Nếu không phải là chúng ta vừa vặn liền tại phụ cận truyền giáo, cũng khó có thể phát hiện kia chùm từ trên trời giáng xuống thần quan. Thượng sư giờ phút này còn tại trong vương phủ, căn bản không có khả năng chú ý tới tình huống bên này. Chúng ta nếu là không báo cáo, vạn nhất bởi vì cái này sự tình ảnh hưởng thượng sư đại kế. Truy cứu tới, đều phải gặp nạn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một thanh âm liền ở phía sau hắn vang lên, chiếu nói như vậy. Thượng sư còn không biết tình huống bên này rồi. Khẳng định không biết. Áo đen kỵ sĩ lời thề son sắt trả lời. Nhưng là lời này nói ra miệng về sau, hắn không khỏi sững sờ. Bởi vì sau lưng thanh âm này, nghe có mấy phần lạ lẫm. Áo đen kỵ sĩ vội vàng xoay người quay đầu, đã thấy đứng phía sau cũng không phải là cái gì người xa lạ, mà là một cái quen thuộc đồng bạn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là sau một khắc, hắn cả người lông tơ liền dựng lên. Hắn ý thức được không thích hợp. Sau lưng cái này đồng bạn, không phải là khi hắn bên phải sao? Đây con mẹ nó gặp được quỷ. Đến cùng cái nào mới là thật? Quá sợ hãi áo đen kỵ sĩ, lúc này liền muốn lên tiếng cảnh báo, cũng thôi động sát khí muốn nghênh địch. Thế nhưng là tốc độ của đối phương, xa xa muốn nhanh hơn hắn. Một thanh vô cùng sắc bén, lóe ra hàn mang trường đao, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm xuyên hắn lồng ngực. Trên thân đao thả ra cường đại đao khí, càng là lập tức xoắn nát hắn tim phổi, ngươi. Áo đen kỵ sĩ mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin. Đao thật là nhanh. Mau phản phất có cái tay thứ ba đang thao túng. Đột nhiên xuất hiện này biến cố. Để mấy cái khác áo đen kỵ sĩ nháy mắt kinh hãi, có người muốn phản kích, có người muốn đào tẩu. Cũng mặc kệ làm thế nào, đều đã chậm. Dưới chân bọn hắn đất đá đột nhiên hạ xuống, tạo thành từng cái một cái hố, để bọn hắn rơi xuống tiến vào cái hố bên trong. Mà ở đáy hố nơi, còn có một bụi bén nhọn, như là măng nhọn, đầu mâu tảng đá toát ra, nháy mắt liền đem rơi xuống tiến hố người, chọc vào cái máu tươi chảy ròng. Ngay sau đó, cái kia giả mạo bọn hắn đồng bạn người, lấy huyết khí ngự đao, đối bọn hắn triển khai đồ sát. Rất nhanh, mấy cái này hắc liên giáo người. Liền ngay cả nhục thân mang hồn phách đều bị chém giết. Mà kia từng cái hố lõm hai bên, vô số đất đá ào ào lăn xuống, rất nhanh liền đem những cạm bẫy này vùi lấp. Thậm chí trên mặt đất, còn phi tốc mọc ra một mảnh cỏ dại, gọi người nhìn không ra nơi này, vừa mới bộc phát một trận chém giết, càng khiến người ta nghĩ không ra, ở khu vực này phía dưới, chôn giấu mấy cổ tươi mới thi thể. Chương 1025, màn lớn mở ra. Mấy cái này hắc liên giáo người, tự cho là tới là lặng yên không một tiếng động, nhưng không có ngờ tới, bọn hắn còn chưa tìm được tòa này gò núi, liền đã bị Nhật Du thần mang theo quỷ sai đang đi tuần bên trong phát hiện, hồi báo cho Tần Thiểu Du, từ đó bày ra một cái như vậy gậy ông đập lưng ông cạm bẫy. Có nặc hình phù, ẩn khí phù, lại thêm lăng sơn quân sơn thần quyền hành che lấp, cùng với vệ độ chân ngôn thuật. Khiến mấy cái này hắc liên giáo yêu nhân triệt để bắt được mù, bất kể là con mắt vẫn là pháp thuật, đều tìm không được Tần Thiểu Du đám người bóng dáng. Tương phản, nhất cử nhất động của bọn họ, nhưng là bị Tần Thiểu Du đám người, nhìn rõ rõ ràng ràng. Theo cái hố khép lại, Tần Thiểu Du thôi động huyết khí hóa lửa, đem tru tà đao bên trên nhiễm huyết thủy nháy mắt đốt trụi. Quét mắt thần bí thực đơn, hắn lắc đầu, có chút tiếc nuối trong lòng hít một câu, phí sức. Thậm chí ngay cả một món ăn cũng không có mở ra. Mấy cái này hắc liên giáo yêu nhân, ngay cả sói yêu, chuột quái cũng không bằng. Tần Thiểu Du thu đao vào vỏ, lại lần nữa kêu gọi đám người rời đi. Lần này là đi thật, không tiếp tục giết một cái hồi mã thương, dù sao cũng không có địch nhân lại đến. Trở lại trang tử, Tần Thiểu Du mang lên lăng sơn quân cùng với hắn kéo phân và nước tiểu, tìm được màu vàng đất cùng từng từ hai vị đạo trưởng. Các đạo trưởng đối ẩn chứa linh khí phân và nước tiểu, vô cùng cảm thấy hứng thú. Thổ hoàng đạo trưởng ý nghĩ cùng Tần Thiểu Du một dạng, đều cảm thấy lăng sơn quân phân và nước tiểu, dùng để tạo giấy là không thể thích hợp hơn. Tạo nên giấy, tuyệt đối là vẽ bùa tuyệt hảo vật dẫn. Đối vẽ bùa xác suất thành công cùng uy lực của phù lục, đều có thể có rất lớn tăng lên. Từng từ đạo trưởng lại cho rằng, lăng sơn quân phân và nước tiểu trừ tạo giấy. Còn có thể lấy ra chế khí. Một mặt là tại không ít pháp khí bên trong, đều cần dùng đến đồ gỗ cùng với trúc chế phẩm. Một mặt khác, lăng sơn quân làm ăn sát thú, thế nhưng là có thể nhai sống sắt đá ăn. Hắn đã ăn cây cối, có thể lôi ra ẩn chứa có linh khí vụn gỗ. Như vậy ăn sắt đá, phải chăng cũng có thể lôi ra chứa linh khí vụn sắt? Nếu như có thể, như vậy những này vụn sắt, tất nhiên là tuyệt hảo chế khí vật liệu. Thậm chí liền ngay cả cừu thạch đạo trưởng, đang nghe việc này về sau, vậy chạy tới tham gia náo nhiệt. Lão lăng phân và nước tiểu, còn có thể dùng để đúc ta. Cưu Thạch đạo trưởng tới quá gấp. Thở hồng hộc, nói đến đây ngừng một chút, kinh hãi đám người cùng nhau hướng hắn ném ánh mắt kinh ngạc. Mà hắn tài thở đều khí về sau, vừa rồi tiếp tục nói, dùng để đúc ta cổ trùng, ta bồi dưỡng cổ trùng bên trong, có một ít chính là ăn cây cỏ, nếu như có thể ăn ẩn chứa linh khí cỏ cây, đối với bọn chúng trưởng thành, nhất định là có ích lợi rất lớn. Đám người nghe xong, có chút tiếc nuối nói, Cưu Thạch đạo trưởng, ngươi lần sau nói chuyện, không muốn như vậy thở mạnh, hoặc là thở hổn hển thời điểm, đừng có ngừng tại loại này kỳ quái điểm lên, dễ dàng làm cho người hiểu lầm. Mà Lăng Sơn Quân đang nghe ba vị đạo trưởng lời nói, còn có chút âm thầm đắc ý, không nghĩ tới ta kéo cước, đều như thế được hoan nghênh. Bất quá rất nhanh, hắn liền đắc ý không đứng lên rồi. Màu vàng đất, từng từ cùng Cừu Thạch ba vị đạo trưởng, mắt thấy riêng phần mình đều cần Lăng Sơn Quân phân và nước tiểu, liền cùng tiến tới nhỏ giọng thương lượng vài câu. Lúc này, Lăng Sơn Quân bắt đầu ý thức được tình huống không thích hợp, nhưng đã chậm. Ba vị đạo trưởng rất nhanh thương lượng hoàn tất, phân ra hai người dắt lấy Lăng Sơn Quân, đem hắn hướng trong phòng kéo, một người khác thì đi cho Lăng Sơn Quân tìm ăn. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ Lăng Sơn Quân, muốn phản kháng, lại sợ thương tổn tới Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin hỏi, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Thổ Hoàng đạo trưởng cười ha hả nói, chớ khẩn trương, thả lỏng, không phải là cái gì chuyện xấu. Từng từ đạo trưởng giải thích nói, Lăng Sơn Quân, ngươi vất vả một lần, từ hôm nay trở đi đừng làm sự tình khác, ngay tại chúng ta trong sân ăn uống. Cái này không đại chiến lập tức liền muốn tới sao? Chúng ta được đuổi tại kia trước đó, làm nhiều một chút cường lực phù lục, pháp khí, nhiều bồi dưỡng mấy cái lợi hại cổ trùng ra tới. Cần dùng đến ngươi phân và nước tiểu. Trong mấy ngày này ngươi bị liên lụy, ăn nhiều một chút nhi đồ vật. Lăng Sơn Quân nghe đến đó, khẩn trương trong lòng cùng thấp thỏm lập tức tiêu tán, cười ha hả nói, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn để ta làm cái gì đây, nguyên lai chính là chỗ này nha. Không dùng túng ta, chính ta đi. Có thể có đồ ăn, tính là gì bị liên lụy. Ta chỉ sợ ăn đồ vật không đủ nhiều. Đủ nhiều, đủ nhiều, khẳng định đủ nhiều. Thổ Hoàng đạo trưởng cùng từng từ đạo trưởng trăm miệng một lời. Cái này khờ hàng, còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đâu. Nhìn thấy Lăng Sơn Quân không kìm được vui mừng bóng lưng, Chu Tú Tài nhịn không được lắc đầu. Trong giọng nói của hắn, mang theo vài phần đồng tình. Ngọc Hoàng Quan những đạo trưởng này, tại bọn hắn am hiểu bên trong lĩnh vực, đã là người ngốc cũng là tên điên, lão Lăng bị bọn hắn để mắt tới, sợ là muốn lưu lạc làm tạo phân máy móc rồi. Không thể không nói, Chu Tú Tài đối với Ngọc Hoàng Quan chư vị đạo trưởng, nhìn vẫn tương đối chuẩn. Ở nơi này về sau trong hai ngày, Lăng Sơn Quân bị giam lỏng ở màu vàng đất, từng từ cùng Cừu Thạch ba vị đạo trưởng trong sân. Hắn mỗi ngày có thể làm sự tình. Trừ ăn ra, vẫn là ăn, thậm chí ngay cả đi ngủ đều được hy vọng xa vời. Đến mức đến buổi tối trời tối người yên thời điểm, thậm chí có thể nghe thấy Lăng Sơn Quân thê thảm tiếng cầu xin tha thứ, xuyên thấu trong sân bày ra cách âm thuật, trên bầu trời trang tử quanh quẩn, không xong rồi, thật sự không xong rồi, ta đã không ăn được. Ngô ngô ngô. Cứu mạng. Cứu mạng a. Điền trang bên trong không ít người đều đang đồn, nói là có quỷ chết no tại trang tử bên ngoài du đảng. Vì phòng ngừa chuyện này, dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết, Tần Thiểu Du để Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người. Giả vờ giả vịt tại trang tử bên ngoài náo ra một chút động tĩnh, sau đó tuyên bố quỷ chết no đã bị tru sát. Đồng thời hắn lại căn dặn màu vàng đất. Từng từ cùng Cừu Thạch đạo trưởng, tăng cường trong sân cách âm thuật, cũng từ căn nguyên bên trên giải quyết rồi tiếng kêu, dùng cổ trùng tạm thời, độc câm, Lăng Sơn Quân. Đến tận đây, Lăng Sơn Quân mới lần đầu cảm giác được, nguyên lai hung hăng ăn, cũng là một loại tra tấn. Cũng may loại này tra tấn, tại ngày thứ ba thời điểm, để Lăng Sơn Quân nhìn thấy giải thoát trạng đông. Hôm nay sáng sớm, Tần Thiểu Du hãy thu đến ảnh yêu truyền lại trở về tin tức. Thái Tuế Thần Quân lén lút truyền tới một phần trọng yếu tình báo, đoạt xá nghi thức sắp bắt đầu, nhưng không phải tại Thanh Đường Vương Thành cử hành, mà là tại Thanh Đường Long Mạch Sở tại địa. Thu được tin tức này về sau, Tần Thiểu Du lập tức mang lên Tần Xảo Nhi, đến Thanh Đường trong Vương Thành, tìm tới ẩn núp Thích Long Phi đám người, đem cái này tình báo cáo tri cho bọn hắn, cũng thương thảo đối sách. Thanh Đường Long Mạch Sở tại địa. Đó chính là Đại Kim Núi. Làm áo đỏ sứ giả thống lĩnh, Thích Long Phi đối Thanh Đường các loại tình huống như lòng bàn tay, trong đó tự nhiên là bao gồm Thanh Đường Long Mạch vị trí. Thậm chí trước kia, Trấn Yêu Ti còn từng cùng Hạ Quốc binh bộ liên thủ, điều động năng nhân dị sĩ tiến về Đại Kim Núi, muốn tìm được Thanh Đường Long Mạch, đem phá hư, lấy yếu bất Thanh Đường quốc vận. Chỉ tiếc tại Đại Kim Núi nơi đó, có Thanh Đường Đại Tế Ti tọa trấn. Một lần kia hành động, chưa thể thu hoạch được thành công, nhưng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất là để Trấn Yêu Ti cùng binh bộ, nắm giữ đến rất nhiều liên quan tới Đại Kim Núi tình báo tư liệu. Thích Long Phi hơi chút trầm ngâm về sau, hướng Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi dò hỏi, tin tức này. Có thể tin được không? Đáng tin. Mặc dù Tần Thiểu Du không có nói ra tình báo nơi phát ra, nhưng là có hắn câu này cam đoan, Thích Long Phi cũng không có do dự, lúc này làm ra quyết định. Cái này dạng, ta lập tức mang áo đỏ sứ giả, đi đầu tiến về Đại Kim Núi, điều nhiên địa hình làm bố trí. Ngươi bây giờ là lão Thanh Đường Vương trước người Hồng Nhân, nhất định sẽ bị hắn mang đến Đại Kim Núi, đến lúc đó trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, hỏng rồi chuyện tốt của hắn. Vâng. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi chắp tay lĩnh mệnh. Thích Đại Thống Lĩnh lại dặn dò, lão Thanh Đường Vương cái này người. Trời sinh tính xảo trá đa nghi. Các ngươi tình báo này, lai lịch mặc dù đáng tin, nhưng là không thể loại trừ là lão Thanh Đường Vương cố ý thả ra sương mù. Nếu là tình huống có biến, nhớ được kịp thời thông tri chúng ta, nhất định không thể tùy tiện làm việc. Chương 1026, bản thân cho mình xử lý tang lễ. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, Thích Long Phi cùng ngày liền mang theo một đội áo đỏ sứ giả, rời đi Thanh Đường Vương Thành, lao tới Đại Kim Núi. Tại Thích Long Phi nhóm người này trên thân, không chỉ có mang theo có đường dẫn, còn có Tần Thiểu Du cho tuần bổ doanh lệnh bài, lại thêm bọn hắn kinh nghiệm phong phú, coi như gần nhất khoảng thời gian này, Thanh Đường cảnh nội không yên ổn, tin tưởng bọn hắn cũng có thể đi rất thuận lợi, sẽ không gặp phải trở ngại gì. Duy nhất nghi vấn là ở đạt tới Đại Kim phía sau núi, bọn hắn có thể hay không làm ra hữu dụng bố trí. Dù sao tại Đại Kim Núi, có Thanh Đường Đại Vu Rao đang tọa trấn. Kia là một cái thực lực còn tại Thích Long Phi phía trên bán thần, nghe nói có câu thông thiên địa bản sự, cũng không biết là không phải thật sự. Thích Long Phi mặc dù đi rồi, nhưng hắn tại Thanh Đường Vương Thành nơi này, vẫn là lưu lại một chút nhân thủ. Những người này sẽ tại hành động bắt đầu về sau, tại Thanh Đường trong Vương Thành bên ngoài tản các loại lời đồn, coi như không thể kích thích Thanh Đường các bộ tộc thủ lĩnh lòng phản kháng, cũng muốn để bọn hắn lâm vào hoảng sợ cùng bối rối, lấy phối hợp Thanh Đường vệ tiếp xuống hành động quân sự. Tại Thích Long Phi sau khi đi ngày thứ hai, một tin tức liền tại Thanh Đường trong Vương Thành quý tộc, đám quan chức ở giữa truyền ra, Thanh Đường sẽ phải cử hành quốc táng. Đến lúc đó, không chỉ có muốn an táng lão Thanh Đường Vương, còn muốn tế tự trước đó chiến tử tướng sĩ. Mà trận này quốc táng, để cho Tam Vương Tử Hải Bất Lỗ cùng Thất Vương Tử Nhật Khảm Đức cộng đồng chủ trì. Nghe thấy cái tin tức, Tần Thiểu Du trừ cuối cùng cũng bắt đầu cảm thán bên ngoài, chính là nhìn không được nhã rảnh, bản thân cho mình xử lý tang lễ, lão Thanh Đường Vương thật sự là một nhân tài. Theo tin tức này, cùng nhau tại Thanh Đường trong Vương Thành truyền ra, chính là Tam Vương Tử Hải Bất Lỗ trở lại Vương Thành. Chỉ bất quá, đối với Hải Bất Lỗ trở về phương thức, mọi người lại là chúng thuyết phân vân. Có người nói Hải Bất Lỗ là tự hành trở về, Nhật Khảm Đức tại thu được Hải Bất Lỗ trở về tin tức về sau, còn mang theo thụ thương thân thế ra khỏi thành nghênh đón, như thế anh em hòa hợp biểu hiện, rất đáng được đại gia học tập. Nhưng là có người nói, Hải Bất Lỗ là bị Nhật Khảm Đức bắt trở lại. Trước đó trong thành trắng trợn lùng bắt giả trang Hải Bất Lỗ yêu quỷ. Bắt căn bản cũng không phải là yêu quỷ, mà là Hải Bất Lỗ. Hải Bất Lỗ kỳ thật đã sớm trở lại Vương Thành, đồng thời phát hiện Nhật Khảm Đức thật là yêu quỷ giả trang, muốn tỉnh nan trừ tặc, kết quả tặc không có diệt trừ, bản thân ngược lại là bị tặc cầm xuống rồi. Các loại các dạng thuyết pháp, tại trong Vương Thành truyền ra ngoài cái xôn xao. Trong này, đã có Thích Long Phi lưu lại người tại lửa cháy thêm dầu, cũng có cái khác một chút có ý khác người, đang mượn cơ sinh sự. Tuần bổ doanh cùng nội về phủ người, mặc dù tập thể xuất động, bắt được không ít tung tin đồn nhảm. Tin đồn người lại không có thể ngăn chặn những nghị luận này, ngược lại là cổ vũ lời đồn truyền bá. Lão Thanh Đường Vương tự nhiên là thu được phương diện này báo cáo, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng. Tại lão Thanh Đường Vương xem ra, hắn lập tức liền muốn ném đi cổ này hư thối hủ bại thân thể rồi. Đợi đến hắn đoạt xá thành công, lấy Hải Bất Lỗ thân phận xuất hiện ở trước mặt mọi người, những này lời đồn đối với hắn, liền không còn là uy hiếp. Đến lúc đó, nói không chừng hắn còn có thể trái lại lợi dụng những này lời đồn, vì hắn thân phận mới lập uy lập tin. Đem hắn chế tạo trở thành Thanh Đường cứu tinh, Trung Hưng chi chủ. Cho nên, lão Thanh Đường Vương mặc dù triệu kiến nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh mấy cái thống lĩnh, lại không phải để bọn hắn bắt tung tin đồn nhảm, tin đồn người, mà là mệnh lệnh bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, bảo hộ tốt sắp đến quốc tán, không thể có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Lão Thanh Đường Vương mệnh lệnh này, không thể nghi ngờ là chứng minh quốc tán thật có hắn sự, mà lại lập tức sẽ bắt đầu. Nhưng là hắn cũng không có nói cho nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh những này thống lĩnh, quốc tán là ở nơi nào tổ chức. Chỉ là để bọn hắn chờ thông tri. Ngoài ra, lão Thanh Đường Vương còn đem Tần Thiểu Du đơn độc lưu lại, cho hắn rơi xuống một đạo mệnh lệnh. Nhường ngươi người, đến thành bên trong mấy cái vương tử phủ thượng, đi bảo hộ bọn họ an toàn. Tại sắp đến quốc tán bên trên, bọn hắn đem cùng ta cùng tam ca một đợt, là phụ vương đỡ quan tài, tế điện hy sinh tướng sĩ, các không thể để cho bọn hắn trong lúc này xảy ra ngoài ý muốn. Tần Thiểu Du chấp tay lĩnh mệnh, trong nội tâm lại tại oán thầm, ngươi ở đâu là sợ bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn, rõ ràng chính là sợ bọn hắn chạy rồi, mới khiến cho ta phái người đến xem lấy bọn hắn. Đồng thời lại nhịn không được suy nghĩ, nhìn bộ dạng này, lão Thanh Đường Vương đoạt xá, không chỉ có muốn dùng đến Hải Bất Lỗ, còn cần dùng đến hắn mấy cái khác nhi tử. Ngày mai gặp hòa thượng quả nhiên đủ hung ác, đây là muốn đem lão Thanh Đường Vương huyết mạch một mẻ hốt gọn a. Lấy lão Thanh Đường Vương xảo trá, không có khả năng không có dạng này hoài nghi. Chỉ bất quá, một lòng muốn thu hoạch được tân sinh hắn, đã cùng Đường Mạc Lộ, cho dù là chỉ có một phần ngàn một phần vạn hy vọng, cũng muốn đi liều một phát. Hắn giống như là một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc. Chờ đợi lấy lật bàn cơ hội đến, đồng thời còn rất tự tin, cho là mình vẫn như cũ nắm trong tay toàn cục. Rời đi Thất Vương Phủ về sau, Tần Thiểu Du lập tức phái ra tuần bổ doanh binh sĩ, để bọn hắn đi đem lão Thanh Đường Vương mấy cái nhi tử, đều bảo hộ, lên. Những vương tử này đối với tuần bổ doanh binh sĩ đến, giận mà không dám nói gì. Dù sao đạt tán hung danh, tại bên trong đoạn này thời gian, đã vang dội Thanh Đường Vương thành. Tại các vương tử xem ra, đạt tán chính là một đầu chó dại, sẽ không bởi vì vua của bọn họ tử thân phận, liền đối bọn hắn lễ ngộ có thừa. Cũng may Hải Bất Lỗ mặc dù bị mời trở về, nhưng không có bị ngoài ý muốn bỏ mình, thậm chí ngay cả tâm phúc của hắn giáp các đám người, cũng không có chịu thu thập. Cái này khiến mấy cái vương tử qua loa thở dài một hơi, cảm thấy Nhật Khảm Đức không hề giống bên ngoài truyền thuyết như thế, bị cái gì yêu quỷ bám thân đoạt xá, hắn vẫn chiếu cố tình nghĩa huynh đệ. Đã Hải Bất Lỗ đều có thể bị đối xử tử tế, bọn hắn những này đối vương vị không có uy hiếp người, chỉ cần hảo hảo phối hợp, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. À, chính là ông những ý nghĩ này, mấy cái vương tử đối với tuần bổ doanh giám thị, trông coi, vô cùng phối hợp. Bọn hắn thậm chí còn hướng Tần Thiểu Du lấy lòng, tìm các loại lý do, nhét vào không ít vàng bạc tài vật cho Tần Thiểu Du, muốn cùng vị này Nhật Khảm Đức trước người Hồng Nhân giữ gìn mối quan hệ. Ở nơi này chúc vương tử xem ra, đợi đến quốc tán kết thúc, Nhật Khảm Đức liền sẽ kế vị là vua. Đến lúc kia, rất được Nhật Khảm Đức tín nhiệm cùng xem trọng đạt tán, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Cùng dạng này quyền thần so sánh, bọn hắn mấy cái này không quyền không thế vương tử, thật là so ra kém. Cho nên, nếu là có thể mượn cơ hội này, cùng đạt tán rút ngắn quan hệ, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Chờ đến đạt tán thật sự lên như diều gặp gió, lại nghĩ đi lấy lòng, coi như khó khăn. Đảo mắt lại là hai ngày trôi qua. Hôm nay rạng sáng, Tần Thiểu Du bọn hắn bỗng nhiên thu được mệnh lệnh, để bọn hắn lập tức chỉnh bị bộ đội, hộ tống tiến về quốc tán địa điểm, phụ trách trên đường đi cảnh giới cùng bảo hộ. Chỉ bất quá, lão Thanh Đường Vương vẫn không có nói cho Tần Thiểu Du bọn hắn, rốt cuộc là muốn đi địa phương nào tiến hành quốc tán, chỉ là cho bọn hắn hôm nay muốn đuổi đến địa điểm. Mặt khác, lão Thanh Đường Vương còn mệnh lệnh Tần Thiểu Du, phái người đi đem mấy cái kia vương tử đều cho mang lên. Một cái cũng không có thể thiếu, đồng thời muốn trên đường bảo hộ những người này an toàn. Lão Thanh Đường Vương cho ra mệnh lệnh rất là cường ngạnh. Nếu có cái nào vương tử dám phản kháng không đi, ngay tại chỗ cầm xuống. Chỉ cần không làm thương hại tính mạng bọn họ, còn lại, cho phép các ngươi tùy cơ ứng biến. Thu được mệnh lệnh này, Tần Thiểu Du càng phát ra khẳng định, nếu như Hải Bất Lỗ là đoạt xá món chính, như vậy mấy cái khác vương tử chính là phối đồ ăn. Món chính cái này một bên, hắn không tốt lắm làm trò gì, nhưng là tại mấy cái kia phối đồ ăn trên thân, lại là có thể vụng trộm thêm một chút liệu. Nói không chừng liền có thể cho ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Lão Thanh Đường Vương, một cái to lớn kinh hỷ. Chương 1027, biến mất ngày mai gặp Hòa Thượng. Dưới tình huống bình thường, quân vương đưa tang là có trọn vẹn lễ nghi chế độ. Nhưng là Lão Thanh Đường Vương bây giờ tình huống thân thể, hiển nhiên là chờ không kịp đi bình thường quá trình, cho nên hết thảy giản lược. Không chỉ có không có rườm rà nghi thức, liền ngay cả đi theo đưa đám quan viên cùng quý tộc, đều một cái không mang, chỉ là để nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh binh sĩ tùy hành. An bài như vậy, tự nhiên đưa tới rất nhiều quan viên cùng quý tộc bất mãn. Nhất là một chút tự khoe là lão thần người, càng là ý kiến rất lớn. Ký một lá thư, muốn để Lão Thanh Đường Vương thi hành theo lễ chế đến xử lý trận này tang lễ. Ít nhất là muốn đem bọn hắn những này lão thần mang lên, đi đưa tiên vương cuối cùng đoạn đường. Cũng không phải nói, những quan viên này cùng quý tộc, liền thật sự cùng Lão Thanh Đường Vương có thâm hậu bao nhiêu tình cảm, thuần túy là tham gia tiên vương tang lễ, không chỉ là đối thân phận và địa vị khẳng định, đồng thời cũng là một cái chính trị tư bản. Đối diện với mấy cái này quan viên cùng quý tộc thỉnh nguyện, Lão Thanh Đường Vương tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Trận này tang lễ vốn chính là giả. Mặc dù xác thực muốn đưa tán nhục thể của hắn, nhưng này không phải trọng điểm là đoạt xá, là để hắn có thể thu hoạch được tân sinh. Những quan viên này cùng quý tộc, cùng nội vệ phủ, tuần bổ doanh binh sĩ khác biệt. Binh sĩ tại tang lễ cử hành thời điểm, chỉ có thể đợi ở phía xa phụ trách cảnh giới cùng bảo hộ, nhưng những này lão thần là có tư cách khoảng cách gần xem lễ. Đến lúc đó, bị bọn hắn nhìn thấy một chút không nên nhìn sự tình, vẫn là việc nhỏ, đơn giản chính là giết cái đầu người cuồng cuồng, lại để cho Nhật Khảm Đức cùng Đạt Tán đi lưng cái này nồi. Nhưng nếu là bị những người này phá hư hắn đoạt xá đại kế, như vậy thì xem như giết cho máu chảy thành sông, vậy là chuyện vô bổ. Thế là, đối diện với mấy cái này quý tộc cùng quan viên chất vấn cùng thỉnh nguyện, Lão Thanh Đường Vương lấy ra chính hắn tự tay viết, di chiếu. Tiên Vương sớm có chiếu thư lưu lại, phân phó xử lý hắn tang lễ thời điểm, muốn hết thảy giản lược, nhất định không thể cho dân chúng tăng thêm gánh vác. Lại thêm chúng ta cùng Hạ Quốc vừa mới đánh một trận, Du Hổ Dực mang theo dưới trướng hắn dũng sĩ, đối diện chúng ta Thanh Đường nhìn chằm chằm. Lúc này lớn xử lý tang lễ. Không chỉ có hao người tốn của, sẽ còn đem Hạ Quốc người dẫn tới. Tổng hợp cân nhắc về sau, ta quyết định tuân theo tiên vương nguyện vọng, giản xử lý tang lễ. Còn không mang các vị, cũng là tiên vương tại chiếu thư bên trong lưu lại phân phó, nếu như không tin, chư vị đại thần có thể tự mình nhìn xem chiếu thư. Lão Thanh Đường Vương những lời này, nói là lời nói thấm thía, một mực đứng lại đạo đức điểm cao, rất có nếu ai dám lại nói giản xử lý tang lễ không tốt, chính là vi phạm tiên vương di chiếu, không nhìn dân sinh cùng quốc gia an ninh. Đồng thời hắn còn sai người đem phần này chiếu thư truyền cho đến đây chất vấn, thỉnh nguyện chư vị thần công, để bọn hắn tự hành xem xét trên chiếu thư chữ, đến cùng phải hay không Lão Thanh Đường Vương tự tay viết. Đều là lão thần tử, tự nhiên nhận ra Lão Thanh Đường Vương bút tích, thế là không ít người đều câm miệng. Nhưng vẫn là có người, lòng tràn đầy hoang mang hỏi, tiên vương muốn giảng xử lý tang lễ, chúng ta lý giải. Nhưng hắn vì cái gì không nhường chúng ta đi đưa hắn cuối cùng đoạn đường? Cái này ta liền không rõ ràng. Lão Thanh Đường Vương lắc đầu, chợt hiếp mắt, nhìn chằm chằm nói chuyện vị này lão thần, nếu không, người đi tìm tiên vương hỏi một chút. Lão thần bị câu nói này ngạnh ở, mặc dù cách bình phong, nhưng hắn vẫn cảm giác được một cổ sát khí, vội vàng ngậm miệng lại. Hắn đương nhiên không có khả năng biết rõ, trước mắt cái này người chính là Lão Thanh Đường Vương. Chỉ coi thất vương tử là ở uy hiếp hắn. Nguyên bản còn muốn bày bày lão thần giá đỡ, khuyên can vài câu, nhưng là tại nghiêm túc cân nhắc về sau, quả quyết bỏ qua. Mặc kệ những cái kia nghe đồn có phải thật vậy hay không, đại quyền trong tay Nhật Khảm Đức, tuyệt đối không phải hắn có thể giáo huấn. Nếu như Nhật Khảm Đức vẫn là lấy trước như thế ôn nhuận hiền hòa. Như vậy hắn khuyên can vài câu, đối phương nhiều lắm thì cười trừ, không chỉ có không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể rơi xuống một cái quân thánh thần hiền mỹ danh. Nhưng là rất đáng tiếc, Nhật Khảm Đức tại Lão Thanh Đường Vương sau khi chết, liền tính tình đại biến. Biến càng lúc càng giống Lão Thanh Đường Vương. Khuyên can hắn. Vận khí tốt, không có việc gì. Vận khí không tốt, nói không chừng liền thật muốn bị đưa tiễn đi bồi tiên vương rồi. Cái này lão thần ngậm miệng. Có thế lại có lão thần, tại bưng lấy di chiếu nhìn rồi về sau, đưa ra một cái chất vấn, cái này trên chiếu thư bút tích. Làm sao vẫn là ẩm ướt? Là nước mắt. Lão Thanh Đường Vương không hổ là một đời kiêu hùng, nói dối không chỉ có không làm bản nháp, còn không chút nào đỏ mặt. Những ngày này, ta mỗi đến tưởng niệm tiên vương thời điểm, liền sẽ đem phần này chiếu thư lấy ra, vừa nhìn vừa rơi lệ. Hôm nay các ngươi chạy tới chỉ trích ta giảng xử lý tang lễ làm trái lễ chế, ta tại lấy ra phần này chiếu thư thời điểm, cũng không nhìn được rơi lệ, nước mắt thấm ướt bút tích. Mặc kệ tại chỗ những quan viên này cùng quý tộc, tin hay không Lão Thanh Đường Vương lời nói, đều phải ào ào tán thưởng, thì ra là thế. Thất vương tử thật sự là chí hiếu a. Trận này thỉnh nguyện, cứ như vậy không giải quyết được gì. Dù sao, có di chiếu nơi tay, Lão Thanh Đường Vương lấy Nhật Khảm Đức thân phận làm được sự tình, chính là tuân chiếu làm việc, dù ai cũng không cách nào chỉ trích hắn. Lại thêm tay hắn nắm trọng binh, liền càng thêm không người nào dám ngôn ngữ rồi. Trưa hôm đó, đưa tan đội ngũ liền rời đi Thanh Đường Vương thành. Trong đội ngũ trừ một ngụm chứa Lão Thanh Đường Vương thi thể quan tài bên ngoài, chính là mấy cái vương tử, cùng thất vương phủ thị vệ, cùng với Lão Thanh Đường Vương trọng đạo tiền giả thần. Trừ cái đó ra, chính là đại đội đến từ nội vệ phủ, tuần bổ doanh, võ trang đầy đủ binh sĩ. Đến mức một chút tiễn đưa người, tại đưa tang đội ngũ đi xa về sau, nhìn không được nhỏ giọng thầm thì, đây rốt cuộc là đi đưa tang tiên vương đâu, hay là đi với ai đánh trận. Tần Thiểu Du cùng mấy cái khác nội vệ phủ, tuần bổ doanh thống lĩnh, mang theo dưới trướng binh sĩ, phụ trách bảo hộ đưa tang đội ngũ. Nguyên bản hắn coi là, ngày mai gặp hòa thượng cũng sẽ ở đưa tang trong đội ngũ. Còn đặc biệt dặn dò đám người nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối đừng lộ ra sơ hở. Để giảo hoạt ngày mai gặp hòa thượng nhìn ra vấn đề. Thế nhưng là một ngày đi đường xuống tới, Tần Thiểu Du lại kinh ngạc phát hiện, ngày mai gặp hòa thượng tự hồ cũng không có tại đưa tang trong đội ngũ. Tên kia đi địa phương nào? Lại tại mưu đồ chuyện gì? Mang theo hiếu kỳ cùng cảnh giác, Tần Thiểu Du ở buổi tối thời điểm, mượn bóng đêm yểm hộ. Phái ảnh yêu đi liên lạc Thái Tuế thần quân, vật nữ tiên tử cùng với Khôi Nguyên soái. Ảnh yêu rất mau trở lại đến, đồng thời còn mang về một đống Thái Tuế thần quân thịt. Ngay tại Tần Thiểu Du kinh ngạc, ảnh yêu mang về một đống Thái Tuế thịt làm cái gì? Chẳng lẽ là Thái Tuế thần quân hôm nay phần hiến cho tổ sư gia cống phẩm? Đã thấy kia đống Thái Tuế trên thịt, thế mà là nứt ra rồi một cái miệng, miệng nói tiếng người, quốc sư tại hôm qua rồi rời đi vương thành. Sớm đi Đại Kim núi Long Mạch, bảo là muốn nhằm vào đoạt xá nghi thức, làm một chút bố trí. Hôm qua liền đi. Tần Thiểu Du nhướng mày, vì cái gì đương thời các ngươi không có cho ta biết. Thái Tuế thần quân mượn thịt của hắn, hồi đáp, chúng ta cũng là vào hôm nay nhìn thấy đội ngũ bên trong không có quốc sư thân ảnh, mở lời hỏi về sau, mới biết việc này. Tần Thiểu Du cau mày. Nhìn về phía Tần Sảo Nhi. Không dùng hắn phân phó. Tần Sảo Nhi đã thả ra đại phi bươm bướm, mệnh hắn chạy tới Đại Kim núi tìm kiếm Thích Long Phi, cáo tri tình huống này, sớm làm ra phòng bị. Tại một lần nữa đưa ánh mắt về phía Thái Tuế thịt về sau, Tần Thiểu Du hỏi, Lão Thanh Đường Vương bên kia, liền không có để các ngươi nhằm vào việc này làm cái gì bố trí? Không có, đoán chừng là bởi vì Đại Kim bên kia núi có đao đang tọa trấn, hắn lộ ra lòng tin mười phần. Là bởi vì có đao đang tọa trấn. Vẫn là Lão Thanh Đường Vương có khác cái khác bố trí. Tần Thiểu Du trong lòng tràn đầy nghi vấn. Một lát sau về sau, vừa rồi lại mở miệng hỏi, ngươi khối này thịt xử lý như thế nào? Muốn ta giúp ngươi cung cấp tổ sư gia sao? Thái Tuế thần quân hồi đáp, thịt này ngươi giữ ở bên người, có chuyện gì, chúng ta có thể thông qua nó trực tiếp liên lạc. Tổ sư gia bên kia, ta có khác hiếu kính. Cũng tốt. Tần Thiểu Du gật gật đầu. Lập tức lại hỏi, đã có một cái như vậy tốt đồ vật, trước ngươi làm sao không lấy ra? Thái Tuế thần quân bất đắc dĩ thở dài, ta chịu tội một lần trọng thương, thân thể thẳng đến hai ngày này mới khôi phục, Trước đó chính là muốn chia nước ra một cái như vậy truyền âm ống cho ngươi. Vậy làm không được à? Chương 1028, Nhật Chiếu Kim Sơn, ai có thể tâm tưởng sự thành? Lão Thanh Đường Vương rất cẩn thận, một mực không có lộ ra đưa tang mục đích cuối cùng, mỗi ngày đều là ở đại quân xuất phát trước đó, mới nói cho Tần Thiểu Du chờ thống lĩnh ngày đó muốn đi địa điểm. Thậm chí có thời điểm, sẽ còn chơi một tay nửa đường thay đổi tuyến đường trò xiết. Tần Thiểu Du suy đoán, hẳn là nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh đám người này, tại Lão Thanh Đường Vương trong lòng, còn không có giả thần đáng giá tín nhiệm. Đáng tiếc, Lão Thanh Đường Vương làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, bị hắn tín nhiệm giả thần bên trong. Kỳ thật sớm có người bị xúi dục thành rồi ám điệp. Nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, đều bị vụng trộm truyền ra ngoài. Cẩn thận Lão Thanh Đường Vương, không chỉ có là đối mục đích cuối cùng nhất địa, lặp đi lặp lại nhiều lần tiến hành giữ bí mật, còn mang theo đại quân hướng nơi khác đi vòng một vòng. Thẳng đến ngày thứ tư, Lão Thanh Đường Vương tại trên đường hành quân, nhận được một con thương ưng truyền lại tới mật tín, vừa rồi triệu tập Tần Thiểu Du chờ tuần bổ doanh, nội vệ phủ thống lĩnh, nói ra mục đích cuối cùng nhất địa. Lập tức để đội ngũ quay đầu. Tiến về Đại Kim Núi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ta muốn tại trong vòng 2 ngày, đến Đại Kim Núi. Lấy bọn hắn hiện tại vị trí, muốn đuổi tại trong vòng 2 ngày đến Đại Kim Núi, đã vượt ra khỏi không ngủ không nghỉ hành quân gấp phạm trù. Cần Vu Sư phóng thích bí thuật, nghiền ép chiến mã cùng kỵ sĩ sinh mệnh, mới có khả năng đạt thành. Loại này gần gũi điên cuồng hành quân phương thức, bình thường chỉ dùng tại có trọng đại quân tình, hoặc là trọng yếu chiến cơ thời điểm. Cho nên nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh thống lĩnh nhóm, đang nghe được mệnh lệnh này về sau, đều rất kinh ngạc, hiện tại chẳng qua là đưa tang mà thôi. Đáng giá cái này dạng liều mạng sao? Nhưng mà bọn hắn mặc dù kinh ngạc hoang mang, cũng không dám chất vấn, thậm chí ngay cả hỏi thăm nguyên do cũng không dám, ào ào chấp tay lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du cũng là lĩnh mệnh. Chỉ bất quá hắn so nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh thống lĩnh nhóm, biết được càng nhiều. Hắn trong lòng âm thầm suy đoán, xem ra con kia thương ưng, hơn phân nửa chính là ngày mai gặp hòa thượng phái tới được, thông tri Lão Thanh Đường Vương đoạt xá nghi thức đã chuẩn bị thỏa đáng, cho nên mới để hắn vội vã như thế, lấy ra ngàn dặm đánh bất ngờ tư thế, để cầu mau chóng đuổi tới Đại Kim Núi. Hoàn thành đoạt xá, thu hoạch được tân sinh. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, Lão Thanh Đường Vương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt long lanh. Đạt tán, ta mấy cái kia huynh đệ, ngươi cần phải chiếu kháng tốt, một cái cũng không thể nhường bọn hắn tụt lại phía sau. Cho dù là buộc, ngươi cũng muốn đem bọn hắn cột, theo chúng ta cùng nhau đuổi tới Đại Kim Núi, không thể có lầm. Phải. Tần Thiểu Du chấp tay lĩnh mệnh. Mời Đại Vương yên tâm, Đạt tán cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một cái nào vương tử tụt lại phía sau, nếu không Đạt tán đưa đầu tới gặp. Rất tốt. Rất có tinh thần. Lão Thanh Đường Vương hài lòng nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu mấy cái thống lĩnh lập tức đi thi hành mệnh lệnh, mà chính hắn thì nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái ngủ đông. Nhật Khảm Đức nhục thân, đã mục nát thối rữa vô cùng nghiêm trọng, đến mức hắn trong mỗi ngày phần lớn thời giờ, đều là tại ngủ đông trung độ qua, lấy giảm bớt đau đớn, trì hoãn bộ thân thể này triệt để hư thối tốc độ. Tại Lão Thanh Đường Vương mệnh lệnh dưới, đưa tan đội ngũ rất nhanh thay đổi phương hướng. Hướng phía Thanh Đường Long Mạch chỗ Đại Kim Núi mau chóng đuổi theo. Ven đường một chút bộ lạc nhỏ người. Xa xa nhìn thấy như thế một chi võ trang đầy đủ, điên cuồng chạy như bay, Mercedes, đội ngũ, đều là vừa kinh vừa sợ, còn tưởng rằng nơi nào đó lại muốn đánh giặc, ào ào hướng Thanh Đường thần linh cầu nguyện. 2 ngày sau sáng sớm, đội ngũ đã có thể rất xa trông thấy Đại Kim Núi. Một đường này nghiền ép sinh mệnh điên cuồng bôn tập. Không chỉ có là mệt chết đi được nhiều chút chiến mã, cũng làm cho không nội dung vệ phủ cùng tuần bổ doanh binh sĩ tụt lại phía sau. Hết lần này tới lần khác nhục thân đã mục nát Lão Thanh Đường Vương, đúng là chống đỡ loại cường độ này bôn tập. Trừ có giả thần, vu sư, đối với hắn tiến hành các phương diện bảo hộ cùng gia trì bên ngoài, chính hắn đối với đoạt xá, tân sinh khát vọng, cũng là để hắn kiên trì nổi một nguyên nhân quan trọng. Cái này lão đồ vật, coi là thật sẽ dày vào người. Bản thân sắp chết rồi, cũng không để người khác tốt. 2 ngày không ngủ không nghỉ cường lực hành quân, để Thôi Hữu Quý biến phong trần mệt mỏi, nhìn không được là nhỏ giọng nhã rảnh một câu. Chu Tú Tài ngay tại bên cạnh hắn, nghe được hắn về sau, đầu tiên là liếc qua bốn phía, xác định không có người ngoài nghe tới, vừa rồi nhỏ giọng nói, im lặng. Đừng bị người nghe qua rồi. Cái này lão đồ vật dày vào người là chuyện tốt, ngay cả ngươi đều mệt mỏi thành rồi cẩu, những người khác càng khỏi cần nói. Đợi đến chúng ta hành động thời điểm, đem giảm bớt một đại lực cản. Cho nên ngươi cũng đừng mắng, hắn đây là đang giúp chúng ta hạ xuống độ khó đâu. Nghe ngươi vừa nói như thế, tự như là có chút đạo lý, kia ta có phải hay không còn hẳn là cảm tạ hắn? Thôi Hữu Quý thấp giọng hỏi. Bởi vì đưa tang trong đội ngũ, không chỉ có Thanh Đường Vu Sư, còn có giả thần, vì để tránh cho để bọn hắn phát giác được năng lượng ba động. Thôi Hữu Quý cũng không có phóng thích cách âm thuật. Bất quá bọn hắn vị trí, là ở đưa tang đội ngũ ngoại vi, khoảng cách lão Thanh Đường Vương đám người xa xôi, bên người cũng đều là người một nhà, thấp giọng nói chuyện, thật cũng không cần sợ sẽ bị ngoại nhân nghe lén đi. Tần Thiểu Du nghe hai người bọn họ trò chuyện, quay đầu xen vào một câu, đương nhiên có thể, chờ hắn thời điểm chết, người có thể lên đi nói tiếng cảm tạ, tuyệt đối có thể đem hắn hồn nhi cũng cho giận nổ rồi. Thôi Hữu Quý con mắt nháy mắt phát sáng lên. Đừng nói, dạng này việc nhi thật đúng là đáng giá một đám. Trang không trang bức khó mà nói, nhưng là tuyệt đối như Tần Thiểu Du lời nói, có thể đem người chết giận nổ hồn. Thân là trăm nổ chân quân, nhưng phàm là cùng nổ chuyện có liên quan đến, liền không thể bỏ lỡ. Ngay tại Thôi Hữu Quý bắt đầu suy nghĩ, mình tới thời điểm hẳn là làm sao cảm tạ lão Thanh Đường Vương, tài năng trình độ lớn nhất giận nổ hắn lúc, sau lưng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ, bỗng nhiên cùng kêu lên, mau nhìn, thật đẹp cảnh sắc. Thôi Hữu Quý ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy nơi xa tuyết trắng mênh mang đại kim núi, tại mới lên Asahi chiếu rọi, biến kim quang ống ánh. Phản phất thật là một tòa từ hoàng kim chồng chất mà thành đại sơn, hoặc như là một tòa nở rộ lấy hào quang cùng thần quang thánh địa. Tần Sảo Nhi nâng tay lên bên trong roi ngựa, hướng đám người giới thiệu, đây là Nhật Chiếu Kim Sơn. Chu Tú Tài nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Triệu Kim Sơn là ai? Tại sao phải ngày hắn? May Tần Sảo Nhi không có nghe thấy, nếu không loạn lái xe hắn, hạ trạng không thể nghi ngờ sẽ rất thảm. Tần Sảo Nhi tiếp tục giới thiệu, đây là Thanh Đường kỳ cảnh một trong, bởi vì khó gặp, cho nên có truyền ngôn, thấy được Nhật Chiếu Kim Sơn người, đều sẽ có vận may. Có thế tâm tưởng sự thành. Thôi Hữu Quý nghe nói như thế, lại là có chút khinh thường. Nhìn Nhật Chiếu Kim Sơn người, đều sẽ có vận may. Đều có thể tâm tưởng sự thành. Lời này nghe một chút là được, cũng không thể tin. Tỷ như tại chúng ta trong chi đội ngũ này, có người nghĩ đến đoạt xá tân sinh, có người nghĩ đến lập công được thưởng, còn có người muốn cạo chết bọn hắn. Như vậy phần này vận may, lòng này nghĩ sự thành, đến cùng nên rơi vào người nào trên đầu. Cái này còn không đơn giản. Ai có thể cười đến cuối cùng, vận may liền rơi vào ai trên đầu. Tần Thiểu Du nói. Dừng một chút. Hắn lại đưa tay vỗ vỗ hình thể rõ ràng tăng lên một vòng lăng sơn quân. Bất quá chúng ta có sơn thần tại, phần này vận may, rất lớn trình độ sẽ rơi trên người chúng ta rồi. Lăng sơn quân hé miệng, muốn về một câu không sai, kết quả lời đến khóe miệng còn chưa xuất khẩu, lại đánh trước một cái vang nấc. Nhìn thấy Triệu Kim Sơn. Không đúng, là thấy được đại kim phía sau núi, lão Thanh Đường Vương lại càng phát kìm nén không được, liên hạ mệnh lệnh, thúc giục đám người tăng tốc tốc độ hành quân. Nhưng mà chuyện cũ kể thật tốt, nhìn núi chạy ngựa chết. Mặc dù lúc sáng sớm, liền đã trông thấy đại kim núi. Thế nhưng là đám người một đường ra roi thúc ngựa, cũng là nhanh đến chạng vạng tối, vừa rồi đuổi tới đại kim núi, đứng tại chân núi ngửa đầu nhìn lại, có thể tại đại kim núi bạch tuyết bao trùm sườn núi nơi, trông thấy một mảnh màu đỏ sậm khu kiến trúc, phản phất là cho tòa này núi tuyết, dây dưa một đầu dây lưng đỏ. Kia phiến màu đỏ sậm khu kiến trúc, chính là Thanh Đường đại vu Rao Đan, cùng với bọn họ bên dưới chúng vu sư, dừng chân tu hành địa phương. Đồng thời, nơi đó cũng là trấn thủ Thanh Đường Long Mạch chỗ. Thanh Đường Long Mạch, sẽ ở đó phiến màu đỏ sậm khu kiến trúc bên dưới. Nhưng mà, ngay tại đưa tang đội ngũ bước lên đại kim núi lúc, lại bị một đám người cho ngăn lại. Chương 1029, ai dám ngăn cản đường? Giết không tha. 2022-1114 tác giả, Nam Chí, chuyện gì xảy ra? Đội ngũ làm sao dừng lại? Tần Thiểu Du cùng mấy cái khác nội vệ phủ, tuần bổ doanh thống lĩnh, tại đội ngũ bị cản lại ngay lập tức, liền chạy tới đằng trước chất vấn. Đồng thời, bọn hắn thấy được ngăn lại đội ngũ người, một đám mặc trường bào màu đen, trên mặt văn đầy chú văn vu sư. Nhìn những này vu sư trang phục ăn mặc, liền biết bọn họ là hộ quốc đại vu Trác Nhĩ đang tùy tùng. Tần Thiểu Du chắp tay, dùng đạt tán giọng điệu, hướng bọn này cản lại đưa tan đội ngũ vu sư đặt câu hỏi, chúng ta chính là hộ tống tiên vương di thể đến Đại Kim Sơn hạ tán đội ngũ. Không biết chư vị đại vu ngăn lại chúng ta, cần làm chuyện gì? Chúng ta không đảm đương nổi đại vu xưng hô. Một cái trên mặt văn đầy cổ quái chú ngữ vu sư, sụ mặt, ngữ khí lạnh như băng nói, Đại Kim Sơn chính là thanh đường thánh địa, không có Trác Nhĩ Đan đại vu cho phép, bất kỳ người nào cũng không thể bước vào sơn môn một bước, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Nghe nói như thế, mấy cái khác nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh thống lĩnh, cùng nhau đổi sắc mặt. Bọn hắn nghiêm nghị quát lớn, lớn mật. Các ngươi không có nghe tiếng sao? Chúng ta hộ tống chính là tiên vương di thể. Tiên vương có lưu di chiếu. Mệnh đem hắn an táng tại Đại Kim Sơn, các ngươi ngăn cản đưa tan đội ngũ, cản trở tiên vương hạ táng, chẳng lẽ là muốn chống lại vương mệnh? Hay là nói, các ngươi có khác ý đồ? Ngăn cản đưa tan đội ngũ vu sư, cũng không có bị mấy cái thống lĩnh quát tháo hù đến. Bọn hắn mặt không đổi sắc, cùng nhau lắc đầu. Chúng ta không có thu được dạng này vương mệnh. Tần Thiểu Du cùng mấy cái thống lĩnh thương lượng một chút, phái người về phía sau hướng lão thanh đường vương báo cáo việc này, mời tới, di chiếu. Nhưng mà bọn này vu sư đang nhìn qua di chiếu về sau, vẫn không có tránh ra con đường. Lại một lần nữa lặp lại lúc trước bọn hắn nói qua lời nói, không có Trác Nhĩ Đan đại vu cho phép, bất kỳ người nào cũng không thể bước vào Đại Kim Sơn. Cho dù là chúng ta, cũng không thể sao. Không đợi nội vụ phủ cùng tuần bổ doanh thống lĩnh lần nữa biểu diễn răng dậy, một cái âm lãnh thanh âm, liền từ phía sau bọn họ truyền ra. Chính là chiếm cứ Nhật Khảm Đức thân thể lão thanh đường vương. Hắn không phải một người tới được, ở bên cạnh hắn, còn có bị thân vệ, giả thần, bảo hộ, lấy hải bất lỗ chờ vương tử. Những vương tử này, nhìn xem cản đường vu sư, trong mắt lóe lên mấy phần mong đợi. Nhưng không có dám mở miệng nhiều lời. Đến như lão thanh đường vương, tại đã tới Đại Kim Sơn một khắc này, liền ở vào một loại phấn khởi cùng kích động trạng thái. Nguyên bản hắn coi là, tự xem thấy Nhật chiếu Kim Sơn kỳ cảnh, đoạt xá trùng sinh một chuyện, khẳng định có thể tiến hành phi thường thuận lợi. Kết quả đoạt xá nghi thức chưa bắt đầu, hắn liền bị bọn này vu sư, ngăn ở Đại Kim Sơn bên dưới, cho đánh đòn cảnh cáo. Xuất sư bất lợi, để lão thanh đường vương phi thường sinh khí, nhất là hắn lo lắng, lại bởi vậy ảnh hưởng đến đoạt xá đại kế tiến hành, đến mức đang chất vấn bọn này vu sư lúc. Trong giọng nói phát ra sát khí, nồng đậm như là lợi kiếm, đâm chúng vu sư da dẻ trận trận đau nhức. Cản đường vu sư sắc mặt, trên mặt cùng nhau lóe lên một vệt kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, thất vương tử Nhật Khảm Đức chính là một cái ôn hòa khiêm tốn người, không nghĩ tới cũng sẽ có như thế như giả thú một mặt. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là bọn hắn cũng không có bị lão thanh đường vương sát ý dọa lùi, ào ào lắc đầu, không có Trác Nhĩ Đan đại vu mệnh lệnh, chính là chư vị vương tử, cũng không thể bước vào thánh sơn một bước. Tốt một cái Trác Nhĩ Đan, Đại Kim Sơn rốt cuộc là ta thanh đường lãnh địa. Vẫn là hắn Trác Nhĩ Đan tư thuộc. Lão thanh đường vương là thật bị bọn này vu sư chọc giận. Nếu không phải cân nhắc đến còn muốn mượn bọn hắn lực lượng, đến uy hiếp quốc sư cùng giả thần, hình thành một loại tam phương tương hỗ ngăn được thế cục, lão thanh đường vương đô muốn hạ lệnh, đem Đại Kim Sơn bên trên những này bất tuân vương mệnh vu sư toàn bộ giết sạch. Tại thanh đường, trừ bỏ hắn, không cho phép có cái thứ hai phách lối như vậy người tồn tại. Bất kể là quốc sư, vẫn là đại vu, đều không được. Mà lại, không tuân theo hắn ra lệnh, lưu lại cũng là tai họa. Cho dù hôm nay chưa trừ diệt, ngày sau cũng phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn diệt đi. Trác Nhĩ Đan người đâu? Để hắn ra tới thấy ta. Lão thanh đường vương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cháy hừng hực tà hỏa, lạnh giọng chất vấn. Hắn biết rõ, bản thân đoạt xá sống lại sự tình, giấu giếm được người khác, khẳng định không thể gạt được Trác Nhĩ Đan. Cho nên hắn muốn đem Trác Nhĩ Đan kêu đi ra, tự mình hỏi một chút đối phương rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng mà, để lão thanh đường vương không có nghĩ tới là, bọn này cản đường vu sư lại nói cho hắn biết. Trác Nhĩ Đan đại vu không có ở Thánh Sơn. Trác Nhĩ Đan không có ở Thánh Sơn. Hắn đi địa phương nào? Lão Thanh Đường Vương mi đầu nhíu một cái. Đây là một cái khi hắn ngoài dự liệu sự tình. Làm hộ quốc đại vu Trác Nhĩ Đan, nhiều năm qua một mực trấn thủ lấy Thanh Đường Long Mạch, một tấc cũng không rời. Cũng chính bởi vì có hắn ở đây, mới khiến cho Thanh Đường Long Mạch kéo dài nhiều năm, không có lọt vào địch nhân phá hủy. Nguyên bản lão Thanh Đường Vương còn đánh tính, tại đi tới Đại Kim Sơn về sau, hãy cùng Trác Nhĩ Đan ngã bài, để hắn cùng giả thần nhóm một đợt, vì mình đoạt xá nghi thức hộ giá hộ tống, phòng ngừa quốc sư lòng mang hai ý, tại đoạt bỏ nghi thức phía trên giở trò quỷ động tay chân. Nhưng là bây giờ, Trác Nhĩ Đan không có ở Đại Kim Sơn. Đối với quốc sư chấn nhiếp, chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Nhưng cùng lúc, lão Thanh Đường Vương lửa giận trong lòng, vậy bởi vì Trác Nhĩ Đan không ở, qua loa lắng lại một chút, bởi vì Trác Nhĩ Đan không ở, đã nói đưa tan đội ngũ bị ngăn lại, cũng không phải là Trác Nhĩ Đan bản ý, mà là hắn rời đi Đại Kim Sơn đương thời đặt mệnh lệnh, bị những này vu sư quá độ chấp hành. Vu sư nói cho lão Thanh Đường Vương, Trác Nhĩ Đan đại vu thu được thiên thần huấn thị, ra ngoài tìm kiếm chấn hưng Thanh Đường quốc vận phương pháp, đã rời đi có một đoạn thời gian. Nghe thế cái trả lời, lão Thanh Đường Vương khinh thường nở nụ cười lạnh, Trác Nhĩ Đan đây là tại cưỡi lừa tìm lừa. Trừ ta, còn có ai có thể chấn hưng Thanh Đường? Đều nói Trác Nhĩ Đan có trông thấy tương lai bản sự, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế mà. Đối với cái này bầy vu sư trong miệng nói thần bày ra, lão Thanh Đường Vương là một chút cũng không tin tưởng. Nếu như thượng thiên thật có thần linh, như vậy giống người như hắn, đã sớm nên lọt vào thần phạt báo ứng. Thế nhưng là hắn bây giờ còn sống, còn nắm trong tay Thanh Đường đại cục, đồng thời lập tức liền muốn thu hoạch được mới, thân thể trẻ trung rồi. Có thể thấy được thượng thiên hẳn là không có thần linh, cho dù có, cũng là không có mở to mắt. Không để ý tới nhân gian việc vặt. Đã Trác Nhĩ Đan không có ở Đại Kim Sơn, lão Thanh Đường Vương giả liền lười nhắc lại theo những này vu sư nói nhảm. Hắn ngược lại hướng Tần Thiểu Du chờ thống lĩnh, cùng với theo hắn cùng một chỗ tới được giả thần, hạ lệnh, đội ngũ tiếp tục tiến lên, ai dám ngăn trở, chính là cùng ta Thanh Đường là địch, giết không tha. Mấy cái kia nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh thống lĩnh, đang nghe được mệnh lệnh này về sau, còn có chút do dự chần chờ. Chỉ có Tần Thiểu Du, cùng hắn bên người Thôi Hữu Quý, Chu Tú tại đám người, không kịp chờ đợi rút ra đao. Từng cái nhìn chằm chằm cản đường bọn này vu sư. Ánh mắt kia, căn bản không giống như là đang nhìn người, mà giống như là tại chợ bán thức ăn bên trong, chọn lựa màu mỡ gà vịt. Chương 1030, không xứng chức hộ quốc đại vu. 2022-1115 tác giả, năm chí bọn này cản đường vu sư, không biết là bị lão Thanh Đường Vương sát ý cho chấn nhiếp đến, vẫn là bị Tần Thiểu Du đám người nhìn chằm chằm hù đến. Bọn hắn tại ngắn mũi quyền hành một phen về sau, lựa chọn thỏa hiệp, thật nhanh nhường đường ra, không ngăn cản nữa đưa tan đội ngũ. Lão Thanh Đường Vương thấy thế, khẽ hừ một tiếng, sát ý trong lòng giảm xuống. Tần Thiểu Du đám người lại là vô cùng thất vọng. Các ngươi những này vu sư, không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Làm sao lại cái này dạng túng? Các ngươi cản đường. Mất đi chẳng qua là tính mạng. Có thế các ngươi lui, chúng ta liền muốn thiếu một cái mở ra thực đơn cơ hội à, còn tốt, nhìn bây giờ cái này tư thế, lão Thanh Đường Vương đoạt xá nghi thức, rất có thể liền an bài trong Đại Kim Sơn Thanh Đường chỗ Long Mạch. Đến lúc đó, bọn này trông coi Thanh Đường Long Mạch vu sư, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Tần Thiểu Du có rất nhiều cơ hội mở ra món ăn mới. Tính các ngươi thức thời. Tại các vu sư tránh ra con đường về sau, lão Thanh Đường Vương quay đầu, hướng bao quát Tần Thiểu Du ở bên trong mấy cái nội vệ phủ, tuần bổ doanh tướng lĩnh. Ra lệnh, để các ngươi người tiếp quản Đại Kim Sơn phòng ngự, tại các nơi đường núi thiết lập trạm, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không cho lên núi. Dừng một chút, hắn lại liếc qua lui qua bên đường vu sư, lạnh giọng nói, ở trong quá trình này, nếu có người dám can đảm cản trở, không chịu phối hợp, trực tiếp giết chính là. Vâng. Chúng thống lĩnh đằng đằng sát khí chấp tay lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu theo khiến làm việc, phái ra thân tín nhân thủ, đi đón quản Đại Kim Sơn phòng ngự. Đám kia vu sư thấy thế, không chỉ có không dám cản trở, còn vội vàng phái người đi thông tri đồng bạn. Để bọn hắn tuyệt đối không được cùng đám điên này lên xung đột. bởi vì này đám người điên, là thật sẽ giết người. Tần Thiểu Du cho Tần Sảo Nhi khiến cho cái ánh mắt, cái sau hiểu ngầm trong lòng, lập tức mang lên áo đỏ sứ giả cùng với mang binh, đi đón quản mấy chỗ so sánh mấu chốt lên núi giao lộ. Đồng thời, nàng còn thừa cơ hội này, lặng lẽ thả ra một cái khác đại phi bướm bướm, mệnh nó đi tìm Thích Long Phi, tới bắt được liên lạc, nói cho bọn hắn đường lên núi tuyến. Mà Tần Thiểu Du thì cùng mấy cái khác thống lĩnh một đợt, bồi theo đưa tang đội ngũ tiếp tục lên núi. Trên đường, Tần Thiểu Du bọn hắn phát hiện, Đại Kim Sơn nơi này, không chỉ có cạm bẫy, pháp trận đông đảo, vu sư trông coi vậy có chút xâm nghiêm. Đến mức Chu Tú Tài cũng nhìn không được nhỏ giọng thầm thì, nơi này vu sư, mặc dù lợi hại không có mấy cái, nhưng số lượng nhiều, hơn nữa còn có lợi hại cạm bẫy cùng pháp trận tương trợ, coi như Trác Nhĩ đang không ở, bằng những lực lượng này, cũng có thể ngăn lại một cái bán thần cấp cao thủ. Cái kia, ngày mai gặp Hòa Thượng, thật là ở trong núi sao? Trước đó Thái Tuế Thần Quân truyền về tin tức, nói ngày mai gặp Hòa Thượng sớm xuất phát, đuổi tới Đại Kim Sơn Thanh Đường Long Mạch. Làm đoạt xá trước cuối cùng bố trí. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Đại Kim Sơn nơi này đề phòng xâm nghiêm tình huống, Chu Tú Tài không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Tần Thiểu Du cũng không cảm thấy, Đại Kim Sơn nơi này đề phòng xâm nghiêm, sẽ đối với ngày mai gặp Hòa Thượng tạo thành trở ngại gì. Hắn thấp giọng nói, đừng quên, ngày mai gặp Hòa Thượng không chỉ có giảo hoạt, còn giỏi về biến hóa, nói không chừng hắn đã sớm biến thành bọn này vu sư bên trong một viên. Một câu còn không có kể xong, đám người liền thấy một cái thân mặc áo đen vu sư, đón đưa tang đội ngũ đi tới. Người bên ngoài không có nhận ra cái này áo đen vu sư. Nhưng Tần Thiểu Du lại đánh hơi được trên người của hắn quen thuộc hương vị, mặc dù rất nhạt, lại là Tần Thiểu Du nhớ cho kỹ. Nhìn, hắn đến rồi. Tần Thiểu Du thấp giọng nói. Dừng bước. Va chạm vương giá, chính là tội chết. Cùng một thời gian, mấy cái nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh thống lĩnh, không biết là cảm thấy mình mới vừa biểu hiện quá sợ, nóng lòng làm ra bổ cứu, vẫn là cảm thấy giờ phút này tới vu sư chỉ có một người, không có gì có thể sợ. Bọn hắn đúng là cùng nhau đoạt ở Tần Thiểu Du trước đó, rút đao thét ra lệnh. Đón lấy đưa tang đội ngũ áo đen vu sư, cũng không có bị bọn họ hung ác hù đến. Ngược lại là cười tủm tỉm mở miệng, cao giọng hỏi, đại vương cớ gì tới chậm. Đang khi nói chuyện, cái này áo đen vu sư thân hình dung mạo, thật nhanh xảy ra biến hóa. Chờ đến ngắn mũi này một câu kể xong, hắn đã từ xa là áo đen vu sư, biến thành đưa tang đội ngũ đều rất quen thuộc một viên đầu trọc, Thanh Đường quốc sư. Ngồi ở loan giá bên trên lão Thanh Đường vương, thấy được cái này thân ảnh quen thuộc, là đã vui vẻ lại lo lắng. Bất quá hắn đem lo lắng che giấu ở đáy lòng, chỉ là lộ ra nụ cười vui vẻ, quốc sư, ta liền biết, những này vu sư ngăn được người khác. Lại là ngăn không được ngươi. Ha ha, thế nào, nghi thức chuẩn bị thỏa đáng sao? Đều chuẩn bị xong, liền đợi đến đại vương ngài đến. Ngày mai gặp hòa thượng chắp tay trước ngực, không người nói. Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi, tranh thủ thời gian mang ta tới. Lão Thanh Đường vương đại vui quá đổi, liền thành thúc giục, ngay sau đó lại trừng mấy cái không biết làm sao thống lĩnh, quát mắng, mấy người các ngươi không có nhãn lực độc đáo khốn nạn. Còn không mau một chút nhi đem đao kiếm thu lại, làm sao có thể đối quốc sư rút đao khiêu chiến đâu. Mấy cái thống lĩnh vội vàng về đao vào vỏ, đã xấu hổ lại sợ, mồ hôi lạnh nháy mắt liền đem phía sau lưng ướt nhẹp thấu. Một bên Đại Kim Sơn các vu sư, thì là khuôn mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, cái này mỗi ngày đều đi theo bọn hắn một đợt làm khoa nghi, một đợt tu hành vu sư, thế mà là quốc sư giả trang. Nhưng mà, càng thêm khiến bọn hắn khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau. Quốc sư mang theo đưa tang đội ngũ, một đường đi tới giữa sườn núi. Thanh Đường Long Mạch cửa vào, ngay ở chỗ này. Đồng thời nơi này cũng là đi theo Trác Nhĩ đang thanh đường các vu sư, dừng chân, tu hành nơi chốn. Làm đưa tang đội ngũ đến nơi này về sau, từ kia từng tòa màu đỏ sậm trong phòng, đi ra khỏi nhiều chút vu sư. Ào ào hướng phía, ngày mai gặp Hòa Thượng cùng đưa tang trong đội ngũ lão Thanh Đường Vương, hành lễ vấn an. Rất hiển nhiên, những này vu sư, hoặc là quốc sư thủ hạ trà trộn vào tới, hoặc là chính là bị quốc sư phát triển trở thành hắn tùy tùng. Chúng vu sư tuyệt đối không ngờ rằng, Đại Kim Sơn nơi này thế mà bị, sắc mặt của bọn hắn, nháy mắt biến rất khó coi. Đồng thời bọn hắn vậy không nắm chắc được, trừ những này hướng ngày mai gặp hòa thượng cùng lão thanh đường vương hành lễ người bên ngoài, còn có hay không khác vu sư vậy bị thẩm thấu, thu mua. Càng không nắm chắc được đồng bạn bên cạnh. Trong bằng hữu, có thể hay không cũng có người, là quốc sư kia một đám. Trong lúc nhất thời, các vu sư tương hỗ nhìn đối phương trong ánh mắt, đều mang lên đề phòng cùng hoài nghi. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, nhìn không được thầm than, ngày mai gặp hòa thượng thật sự là hảo thủ đoạn, dễ như trở bàn tay, liền để vốn là bền chắc như thép đại kim sơn vu sư xuất hiện vết trách. Hắc Liên giáo đám người này, tại tẩy não cùng thẩm thấu phía trên, vậy xác thực rất có thủ đoạn. Đồng thời, hắn càng suy đoán, thanh đường hộ quốc đại vu Trác Nhĩ Đan, thu được thần bày ra ngoài tìm kiếm chấn hưng thanh đường hy vọng. Sẽ không phải cũng là bị ngày mai gặp hòa thượng cho lừa gạt đi ra a? Dù sao giả thần giả quỷ loại chuyện này, vốn là Hắc Liên giáo bản lĩnh sở trường. Tần Thiểu Du càng nghĩ, lại càng thấy được khả năng rất lớn. Bằng không, Trác Nhĩ Đan làm sao lại vừa lúc đuổi tại lão thanh đường vương muốn đi đoạt xá nghi thức thời điểm đi ra ngoài đâu. Thậm chí Tần Thiểu Du còn hoài nghi, Trác Nhĩ Đan nói không chừng là biết rõ ngày mai gặp hòa thượng đang giả mạo thiên thần lừa hắn, chỉ là không muốn lẫn vào tiếng chuyện này. Hoặc là nói, thì không muốn thấy phụ tử tương tàn thảm kịch phát sinh. Nhưng lại bất lực ngăn cản, dứt khoát mượn chuyện này, ra ngoài tránh cái thanh tịnh. Như thế không có đảm đương, xem ra hắn cái này, hộ quốc đại vu, ít nhiều có chút không xứng chức. Đang nghĩ ngợi, ngày mai gặp hòa thượng đã mang theo đám người, đi tới thanh đường long mạch lối vào nơi. Đây là một cái sơn động, chỗ cửa hang, không chỉ có lấy đại kim sơn nơi này, trừ Trác Nhĩ Đan đại vu bên ngoài, lợi hại nhất vu sư trấn giữ, đồng thời còn bố trí có bao nhiêu loại lợi hại pháp trận cùng cạm bẫy. Bất quá nơi này vu sư, khi nhìn đến đưa tan đội ngũ đến về sau, lại là trực tiếp cho qua. Không có giống dưới núi vu sư như thế ngăn cản, phản phất là sớm thu được tin tức, để Tần Thiểu Du càng phát ra khẳng định hắn lần này suy đoán. Đi ở đội ngũ phía trước, ngày mai gặp hòa thượng, tại chỗ cửa hang dừng bước lại, quay người trở lại, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm đối lão thanh đường vương nói, đại vương, để huynh đệ của ngài cùng nhau đỡ quan tài, đi đến long mạch bên trong an táng tiên vương đi. Hai ngày này tại ngoại địa hợp, gõ chữ thời gian không cố định. Đổi mới có chút thụ ảnh hưởng, sợ rằng muốn đơn càng mấy ngày, chờ cuối tuần về đến nhà. Khôi phục bình thường đổi mới, cuối tuần bắt đầu bổ canh. Chương 1031, hoặc là nhất quan tài, hoặc là chôn cùng. 2022-1117 tác giả, Nằm Chí nghe tới ngày mai gặp hòa thượng lời nói này, trừ Hải Bất Lỗ, mấy cái khác vương tử sắc mặt đồng loạt đại biến. Đến như Hải Bất Lỗ, vẫn là một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng. Cũng không biết là không có tỉnh ngủ đâu, vẫn là mất hồn rơi xuống phách, biến thành một bộ xác chết di động. Dọc theo con đường này trải nghiệm, nhất là tại đã tới Đại Kim Sơn sau chứng kiến hết thảy, để mấy cái vương tử ý thức được, trận này cái gọi là đưa tang nghi thức, sợ rằng cũng không có bọn hắn trước đó tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà bây giờ, quốc sư để bọn hắn nhất quan tài, càng nếu như bọn hắn trong lòng rung lên, mười phần hoài nghi, quốc sư rốt cuộc là muốn bọn hắn nhất quan tài đưa tang đâu, vẫn là muốn để bọn hắn làm đầu vương chết theo. Bọn này vương tử bên trong, số tuổi lớn nhất là nhị vương tử. Đại vương tử sớm mấy năm liền đã chết rồi, đáng tiếc nhị vương tử trời sinh tính tốt hưởng thụ, năng lực lại rất bình thường, mặc dù là mấy cái huynh đệ bên trong lớn tuổi nhất, nhưng thủy chung không có cái gì thực lực và bản sự. Bất quá lúc này, nhị vương tử lại là ỷ vào bản thân lớn tuổi nhất. Gượng cười mở miệng, lão thất, phía dưới này thế nhưng là thanh đường long mạch chỗ, chúng ta những người này, tuy nói là vương tử, nhưng không có tư cách tới gần long mạch. Không bằng liền từ ngươi cùng lão tam, thay thế chúng ta đem phụ vương tử cung đưa tiễn đi thôi. Hắn giảng câu nói này, cũng là đang bày tỏ bản thân đối vương vị hoàn toàn không có hứng thú, sẽ không uy hiếp được Nhật Khảm Đức, khẩn cầu đối phương có thể tha hắn một mạng. Đáng tiếc, nhị vương tử đánh giá sai rồi đối phương đòi hỏi. Đối phương muốn, cũng không phải cái gì vương vị, mà là tân sinh. Thế là, nhị vương tử vừa dứt lời, không có chờ đến Nhật Khảm Đức trả lời, lại là cảm giác có một đạo lạnh như băng, như là rắn một dạng đồ vật, leo lên phía sau lưng của hắn. Không chờ hắn làm ra phản ứng, cái này đồ vật, đã thật nhanh dây dưa cổ của hắn. Nháy mắt, hắn liền cảm giác mình trên cổ, phản phất là bị trồng lên một con lạnh như băng vòng cổ. Đồng thời cái này vòng cổ còn tại dùng sức nắm chặt, siết cổ của hắn kịch liệt đau nhức, thở không nổi. Quá sợ hãi, nhị vương tử cuống quýt nhô ra hai tay, bắt được đạo này băng lãnh như rắn đồ vật, muốn đưa nó từ trên cổ của mình giật ra. Nhưng mà hắn dùng đem hết toàn lực, vậy không giải quyết được vấn đề. Hối hận nhị vương tử, muốn lên tiếng cầu xin tha thứ, thế nhưng là trên cổ băng lãnh như rắn đồ vật, siết hắn căn bản không phát ra được thanh âm nào. Ngay tại hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng, cho là mình muốn chết ở nơi này lúc, lão thanh đường vương dùng nhật khảm đức thanh âm, ở bên tai của hắn giảng đạo, ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu ai không chịu đỡ quan tài, đưa phụ vương cuối cùng đoạn đường, vậy ta đem hắn đưa tiễn đi, để hắn đi cùng phụ vương giải thích. Chịu đi, nắm tay giơ lên, ta đến ba tiếng. Ba tiếng qua đi còn không có nhấc tay người, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, không nói tình nghĩa huynh đệ. Nhị vương tử không có chút nào do dự, vội vàng giơ tay lên, sau đó cũng cảm giác trên cổ lực áp bách nháy mắt giảm bớt. Sống sót sau tai nạn hắn, miệng lớn thở dốc, tham lam hô hấp lấy không khí. Cũng là đến giờ khắc này, nhị vương tử mới phát hiện, vừa mới trên quỷ môn quan chạy một vòng không chỉ là hắn, còn có mấy cái khác vương tử. Chúng huynh đệ trên cổ, đều phủ lấy một đầu màu máu đỏ, vòng cổ. Những này vòng cổ, nhìn xem giống như là điều khiển múa rối đề tuyến, chỉ là yếu lực thô một chút. Chính là đến từ Khôi Nguyên Soái. Phát giác nhị vương tử ánh mắt, Khôi Nguyên Soái che lấp tại đấu bồng màu đen dưới mũ mặt con mắt, đột nhiên hướng hắn nhìn sang. Cặp kia huyết hồng lại âm u đầy tử khí đồng tử, bị hù nhị vương tử giật cả mình, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa, sợ sẽ bị đối phương thu đi hồn phách. Đều thở nổi sao? Thở hết thời lời nói, liền đi cho phụ vương nhất quan tài. Lão thanh đường vương thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời chúng vương tử trên cổ cuốn quanh lấy đề tuyến vòng cổ, vậy một lần nữa nắm chặt, bị hù mấy cái vương tử vội vàng đi nhất quan tài. Không dám lười biếng chút nào, sợ động tác chậm, cũng sẽ bị cái này thể hiện vòng cổ cắt đi đầu. Mắt thấy, ngày mai gặp, hòa thượng cùng lão thanh đường vương đám người liền muốn nhập động, tiến về Long Mạch, Tần Thiểu Du cùng mấy cái tuần bổ doanh, nội về phủ thống lĩnh, ngay lập tức sẽ dẫn người muốn đuổi theo. Ngày mai gặp, hòa thượng mặc dù không có quay đầu nhìn, lại là nghe được sau lưng vang động. Hắn tuyên một tiếng Phật hiệu, mở miệng nói ra, động này bên trong chính là thanh đường thánh địa, các ngươi đám này võ phu, hung tính quá đáng, vẫn là không muốn đi theo, miễn cho sinh ra ngoài ý muốn. Lại tại ngoài động chờ đi. Lão thanh đường vương mi đầu châu lên. Hắn cũng không muốn Tần Thiểu Du đám người đi cùng, dù sao chuyện kế tiếp, càng ít người biết càng tốt, nếu không hắn cũng chỉ có giết đầu người cuồn cuộn rồi. Nhưng là hắn lại không yên lòng ngày mai gặp hòa thượng. Nhất là gia hỏa này trong Đại Kim Sơn, thế mà cũng có thể phát triển ra một nhóm tùy tùng. Lão thanh đường vương liếc qua tụ tại cửa động vu sư, trầm giọng nói, như vậy những này vu sư. Ngày mai gặp, hòa thượng nghe hiểu hắn ý ở ngoài lời, trả lời nói, tất cả vu sư cũng sẽ ở ngoài động chờ, không thể để cho bọn hắn quấy nhiễu đến tiên vương an ninh. Lão thanh đường vương lúc này mới hơi yên tâm chút. Hắn quay đầu lại, hướng Tần Thiểu Du đám người phân phó nói, các ngươi lưu tại nơi này trông coi cảnh giới, không có lệnh của ta. Bất kỳ người nào không thể bước vào Long Mạch một bước. Lập tức vừa chỉ Thái Tuế thần quân chờ giả thần, đối ngày mai gặp, hòa thượng nói, bọn hắn muốn theo ta cùng nhau xuống dưới. Tại lão thanh đường vương xem ra, chỉ cần giả thần theo bên người, hắn sẽ không sợ ngày mai gặp, hòa thượng giở trò quỷ, vừa vặn lưu lại đạt tán chờ thống lĩnh tại Long Mạch bên ngoài, nhìn chằm chằm đám này vu sư. Bất kể là bị ngày mai gặp, hòa thượng cho mê hoặc, thu mua vu sư, vẫn là Trác Nhĩ đang tùy tùng, ở thời điểm này, đều muốn cẩn thận đề phòng, tuyệt đối không thể để cho những người này, hỏng rồi hắn trùng sinh chuyện tốt. Ngày mai gặp, hòa thượng quét Thái Tuế thần quân đám người liếc mắt, sắc mặt như thường, không gặp buồn vui, gật đầu đáp, đã đại vương lên tiếng, liền để bọn hắn cùng nhau đi thôi. Lập tức trở lại, tiếp tục hướng phía huyệt động chỗ sâu đi đến. Thấy cảnh này, lão thanh đường vương vi hơi nhíu mày. Không nắm chắc được quốc sư rốt cuộc là không sợ những này giả thần đâu. Vẫn là bởi vì ý chí bằng phẳng, cho nên không quan trọng có hay không giả thần đi theo. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lão thanh đường vương phất phất tay, độc giác ngũ thông thần lập tức đem hắn gánh tại trên bờ vai. Thái Tuế thần quân chờ giả thần, lập tức xông tới, che chở hắn, đi theo ngày mai gặp hòa thượng sau lưng. Tại phía sau bọn họ, thì là mặt mũi tràn đầy thích cho chúng vương tử, nhấc lên nặng nề quan tài đi theo. Mặc dù không dám phàn nàn, nhưng những vương tử này lại tại trong nội tâm nhã rảnh, để chúng ta đỡ quan tài, chính ngươi làm sao không đến đỡ. Đồng thời tâm tình của bọn hắn vậy càng phát ra bất an. Cảm giác có nguy hiểm không biết, tại long mạch bên trong chờ đợi lấy bọn hắn. Thái Tuế thần quân cùng vật nữ tiên tử, Khôi Nguyên soái khi tiến vào sơn động trước đó, bất động thanh sắc cùng Tần Thiểu Du nhìn thoáng qua nhau. Chờ đến những này nhân ngư sâu vào sơn động về sau, Tần Thiểu Du lập tức mang theo Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người, chiếm cứ sơn động lối vào, đem mặt khác nội vệ phủ, tuần bổ doanh người, tiến đến càng phía ngoài xa, cùng với những địa phương khác bố phòng. Đối với lần này, nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh mấy cái thống lĩnh mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng không có cùng Tần Thiểu Du tranh chấp. Tại quá khứ trong đoạn thời gian đó, Đạt Tán Điên tên lưu truyền rộng rãi, lại thêm hắn lại rất được thất vương tử tin cậy, cho nên mấy cái này thống lĩnh đều không muốn cùng hắn lên tranh chấp. Mấy cái này thống lĩnh không rõ ràng Tần Thiểu Du chân chính ý đồ, chỉ coi hắn độc canh giữ ở lối vào hang núi, là muốn vuốt mông ngựa, kiếm biểu hiện, mặc dù bất mãn, lại không đáng chọc giận tên điên, chọc một thân tao. Mấy cái thống lĩnh vạn vạn nghĩ không ra, trong lòng bọn họ Nhật Khảm Đức Trung Khuyển Đạt Tán, chiếm cứ long mạch cửa vào, căn bản không phải vì cái gì vuốt mông ngựa, kiếm biểu hiện. Mà là muốn diệt vua của bọn họ, cùng với quốc sư của bọn hắn, thậm chí còn muốn đánh bao diệt bọn hắn đám người này.